thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương 11 tiên nữ tinh thần bí. Ngươi không nhận ra ta sao? Thẩm Tử Ngư nhìn địch cửu với ánh mắt không thể tin nổi, nàng không thể tin rằng địch cửu nhận ra nàng. Nhưng mà tại sao địch cửu lại phải dùng loại thái độ như vậy nói chuyện với nàng? Cô gái này quả nhiên là Thẩm Tử Ngư, may thay địch cửu đã kịp phản ứng. Ta với ngươi có quan hệ gì đó cũng là chuyện lúc trước, sau khi ly dị thì đã không chút quan hệ nào nữa thì tại sao phải nhận ra cô? Bị một người xa lạ không hiểu tại sao lại xông vào phòng, địch cửu trong lòng đã cảm thấy không thoải mái. Tuy hắn đối với Thẩm Tử Ngư cũng không có ấn tượng gì xấu, suy cho cùng thì nàng cũng là người cùng giường với kiếp trước của hắn. Theo suy nghĩ của địch cửu thì kiếp trước hắn cùng Thẩm Tử Ngư ly hôn tuyệt đối là bị Thẩm Tử Ngư đá, hiện tại hắn và Thẩm Tử Ngư là hai người xa lạ. Thẩm Tử Ngư bình thản nhìn địch cửu, dùng giọng nói thản nhiên đáp lại. Đúng là như vậy, ngươi đã từng một cước đá văng ta thì hiển nhiên cũng có thể không quen biết ta, là ta hiểu lầm ngươi. Tiên nữ tinh sắp hoàn toàn mở ra, cách ngắn nhất đơn giản nhất để tiến vào tiên nữ tinh phải được liên minh địa cầu thừa nhận là học sinh võ hệ của một trường đại học. Lạc đại vừa mở ra võ học viện, đây là một cách chứng minh tốt nhất hiện giờ, nếu như muốn đi lạc đại học võ, có thể dùng cách này đi ghi danh. Nói xong Thẩm Tử Ngư đem đống giấy in màu lam đặt trên bàn phủ đầy cho bụi rồi xoay người rời đi. Vốn là nàng còn muốn nói với địch cửu một số chuyện, nhưng nhìn thái độ này địch cửu thì nàng không còn tâm tư gì nữa. Cho đến khi vang lên tiếng đóng cửa thì địch cửu mới hiểu ra rằng hắn cùng Thẩm Tử Ngư ly dị, hình như không phải là Thẩm Tử Ngư đá hắn, mà là hắn vứt bỏ Thẩm Tử Ngư. Đưa tay xoa trán vài cái, địch cửu cảm giác kiếp trước hắn dường như có những quyết định không đúng chút nào. Cô gái xinh đẹp như Thẩm Tử Ngư vậy mà hắn nói quăng thì quăng ngay. Nhưng cô ấy nói là tiên nữ tinh hoàn toàn mở ra là ý gì? Bất kể tiên nữ tinh hoàn toàn mở ra có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hắn cũng không quan tâm đến. Việc quan trọng trước mắt là nên giải quyết vấn của bạn dạ dày trước đã. Ngủ cả một ngày địch cửu thấy đói bụng đến nổi có thể nuốt cả con bò. À không, con gà. Cũng may thân thể hiện tại cảo hắn cũng không tệ lắm, cũng không bị di chứng chóng mặt ván đầu gì. Thu dọn nhà cửa qua loa một chút, tắm rửa sạch sẽ, sau đó địch cửu mới uốc bộ ra ngoài tìm cái gì bỏ bụng. Đi tới đầu đường Lạc Tân thì địch cửu mới hiểu được cái gì gọi là tiên nữ tinh. Giờ khắc này gần như mỗi một người trong thành phố Lạc Tân đều đang bàn tán hai chuyện, đầu tiên là tiên nữ tinh sắp mở ra hoàn toàn, chuyện thứ hai là đại đã mở ra võ học viện. Vừa nghe vừa hỏi thì sau khi ăn xong một bữa cơm, địch cửu đã hoàn toàn hiểu rõ hai chuyện này có ý nghĩa như thế nào với mọi người rồi. Tiên nữ tinh xuất hiện vào 5 năm trước. Gần như lúc tiên nữ tinh xuất hiện thì gần như tất cả quốc gia liền nhận được tin tức xác nhận. Trên thực tế thì tiên nữ tinh cũng coi như là một hành tinh trong Thái Dương hệ, còn hành tinh này là thế nào đến được đây thì không ai có thể lý giải. Chỉ biết là 5 năm trước bỗng dưng Thái Dương hệ nhiều thêm một hành tinh, cái hành tinh ấy chính là tiên nữ tinh. Để cho người trở nên kích động không phải là Thái Dương hệ đột ngột nhiều thêm một hành tinh, mà là người ta phát hiện ra tiên nữ tinh là tinh cầu có sự sống và quan trọng là khoảng cách G-I-U-V-Q-Q-A, nó và trái đất rất gần. Muốn từ địa cầu đi đến tiên nữ tinh thì chỉ cần ngồi tử là được, hành trình cũng chỉ có 40 giờ. Mà kỹ thuật phi thuyền không gian lượng tử là sản phẩm của tung của phát minh ra trước khi tiên nữ tinh xuất hiện, có thể bay xuyên qua tầng khí quyển, tốc độ bay có thể đạt 60 lần tốc độ âm thanh. Việc tiên nữ tinh là một hành tinh có sự sống thì cũng không cần thông qua số liệu của bất cứ nhà khoa học nào chứng minh, chỉ cần không phải là một người ngu ngốc khi bước xuống tinh cầu này thì đều có thể thấy được khắp nơi đều là cây cối xanh tươi, đủ loại đa thú kỳ lạ hăng hãn ở khắp nơi. Không ai có thể tính toán điện tích của tiên nữ tinh, rất nhiều nhà khoa học đến tiên nữ tinh cũng không có cách nào đạt được tư liệu gì. Có hai điều làm các nhà khoa học phải đau đầu, đó chính là vì có thể tiến vào tiên nữ tinh từ một thông đạo. Ngoại trừ đường vào này ra thì mọi thứ vào bằng những giường khác đều bị xé nát, bất luận là phi thuyền làm bất liệu gì cũng không thể tránh khỏi. Còn điều thứ hai là tinh cầu này gần địa cầu như vậy, nhưng địa cầu lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút gì. Không chỉ như thế mà bên trong không gian của hành tinh này cũng chỉ có một số khoảng không gian có thể bay được. Ngoại trừ những cùng không gian đó ra thì những chỗ khác không có gì có thể bay qua được, cho dù là phi thuyền không gian lượng tử đi chăng nữa. Đây là quy luật mấy năm qua, vô số khoa học gia cùng nhà thám hiểm dùng máu tươi cùng sinh mạng mới tìm ra được. Sau đó kết hợp với những tư liệu tìm được trên tiên nữ tinh cùng một chút huyền học của Trung Quốc thì các học gia nghiên cứu cho là bên ngoài tiên nữ tinh rất có thể bị một loại đồ vật thần bí bảo vệ, để tiên nữ tinh xoắn nát tất cả mọi thứ đến gần nó. Loại đồ vật bảo vệ tiên nữ tinh này làm cho tinh cầu vẫn quay quang Thái Dương hệ, nhưng cũng độc lập với Thái Dương hệ. Thứ này có thể là một loại hộ trận. Dù rằng nghe qua khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế tại Trung Quốc đã từng có những tài liệu ghi chép về những truyền thừa này. Vì thăm dò tiên nữ tinh, đông đảo khoa học gia ưu tú cùng nhà thám hiểm đã phải bỏ mạng, nhưng tất cả đối với trái đất đều đáng giá. Nơi này có vô số thực vật quý hiếm, chỉ cần một gốc thực vật này thôi có thể làm cho người mắc bệnh nan y bình phục. Căn cứ vào những người đã đến tin nữ tinh thì không cần làm bất cứ việc gì thì những vết thương nhỏ cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Chỉ cần một điểm này thôi thì tiên nữ tinh cũng đáng để nhân loại sinh sống hơn trái đất. Ngoài ra nơi đây cũng có vô số dã thú hung hãn. Những người chết trên tiên nữ tinh phần lớn là bị dã thú hung mãnh cắn xé. Địa cầu ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, tài nguyên càng thiếu thốn. Lúc này sự xuất hiện của tiên nữ tinh đã trở thành sự cứu tinh của nhân loại. Vì tiên nữ tinh mà tất cả các quốc gia trên địa cầu cùng nhau thành lập một liên minh địa cầu. Mục đích của cái liên minh này chính là vì bảo vệ tiên nữ tinh. Tất cả ngưng người tiến vào tiên nữ tinh đều không cho phép dùng bất kỳ vũ khí nóng có tính phóng xạ nào. Thời kỳ đầu tất cả những người đến tiên nữ tinh nhất định phải là học sinh đại học võ học hệ địa cầu. Sau khi tiên nữ tinh mở ra, mỗi trường đại học toàn thế giới đều muốn mở võ học hệ. Nhưng thật sự muốn mở hệ võ học cũng không có đơn giản như vậy, đầu tiên phải xin ý kiến của quốc gia đó, sau đó báo cáo lên liên minh địa cầu. Chỉ có sau khi liên minh địa cầu khỏe sát hợp cách mới có thể mở hệ võ học. Đại học Lạc Bắc tại Trung Quốc cũng không phải là đại học cao cấp gì, đại học hạng nhất cũng không bằng, nhưng vì Đại học Lạc Bắc có thể mở võ học, chỉ cần dựa vào điểm này thôi thì nó đã vượt qua rất nhiều đại học ở quốc nội. Có thể tưởng tượng cả nước thậm chí toàn thế giới sẽ có bao nhiêu người sẽ chạy đến Lạc Đại, muốn ghi danh vào võ học hệ học tập cơ chứ. Đến lúc này thì Địch Cửu mới biết hôm nay Thẩm Tử Ngữ cho hắn giấy chứng minh ghi danh võ học hệ qua bao nhiêu khó khăn mới có được. Địch Cửu lắc đầu thở dài, theo trí nhớ của hắn thì võ thuật trên trái đất so với Á Luân Đại Lục thì thực sự kém quá xa, huống chi thân thể của hắn vốn là không thể tu võ. Bước đầu tiên tu luyện địch thị thất đao là đã thông huyệt quan trùng trong mạch thủ thiếu dương. Huyệt quan trùng nằm trong mạch thủ thiếu dương căn bản là không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Không thể cảm ứng thiên địa nguyên khí đồng nghĩa với việc không thể luyện võ. Nếu như cưỡng chế luyện tập, cho dù dùng nhiều được vật tầm bổ đi chăng nữa cũng không có kết quả, có khi thân thể còn bị ảnh hưởng. Địch Cửu vừa nghĩ tới đây, một tia khí tức yếu ớt trong kinh mạch thủ thiếu dương từ huyệt tam tiêu chảy vào huyệt quan trùng. Hắn đột nhiên đứng lên thi tia khí tức kia biến mất không còn tăm hơi nữa. Địch Cửu xúc động bật dậy, nhìn mình chằm chằm ngón áp út trên tay trái. Hắn cảm ứng được nguyên khí, không thể tin được là hắn cảm ứng được nguyên khí. Từ sau khi ra đời đến giờ hắn cách nào tu luyện? ở một nơi như A Luân Đại Lục nếu không thể tu luyện thì chỉ được xem như phế vật. Nếu như có thể thà sang hắn bỏ thân B, H, A, nơ công tử địch ra cũng muốn tu luyện. Nguyên nhân chân mạn vứt bỏ hắn cũng là bởi vì hắn không có võ căn, không thể tu luyện. Nếu như không phải hắn yêu chân mạn tận xương tủy thì hắn cũng sẽ không hắn gượng lại mà đi họp y. Không nghĩ tới lúc gần như từ bỏ tu luyện thì hắn lại có thể luyện võ. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 12 địch ra thất đao. Còn chuyện gì có thể khiến hắn kích động hơn chuyện này nữa đây? Đối với địch cửu mà nói tiên nữ tinh có xuất hiện hay không đã không còn quan trọng. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là bản thân đã có thể luyện võ. Nếu đã có thể luyện võ, vậy thì hắn cần phải kiếm một khoản tiền lớn để mua một vài dược liệu phục vụ tu luyện. Trước đó, trên người địch cửu chỉ có mấy trăm đồng, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý. Hiện tại địch cửu bỗng nhiên cảm thấy ưu tiên hàng đầu bức thiết nhất của hắn vào lúc này là nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền. Đúng rồi, Thẩm Tử Ngư còn đưa hắn một tấm thẻ báo danh tại khoa võ học của Lạc Đại. Với sự hấp dẫn của tiên nữ tinh vào thời điểm hiện tại chắc chắn thứ này có thể đổi được một khoản tiền không nhỏ. Hiện tại hắn đã có thể tu luyện, được đi tiên nữ tinh hay không cũng chẳng còn quan trọng. Địch Cửu chạy về chỗ ở của mình bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó vội vàng đổ toàn bộ đồ đạc trong ba lô của mình ra sàn nhà. Ngoại trừ một đống dược liệu chưa được xử lý mà hắn đào được lúc trước ra, thì trong số rất nhiều đồ vật linh tinh rơi trên sàn nhà, có hai cuốn sách cũng rất quan trọng với hắn. Trên bìa cuốn sách thứ nhất có bốn chữ địch gia thất đao. Nó chính là môn võ học gia truyền của địch gia được vô số người ở Tể Quốc A.U. V.Q.Q. O. Cơ Vương A.Q.Q. hâm mộ. Bởi vì võ học của địch gia chỉ truyền nam không truyền nữ, cho nên dù địch cửu không có võ căn, nhưng sau khi năm người anh trai của hắn lần lượt ngã xuống thì địch Sam vẫn truyền bản địch gia thất đao này cho địch cửu chứ không phải là ba người chị gái của hắn. Địch cửu không có võ căn nên không cách nào tu luyện. Cũng chính vì vậy mà hắn mới chỉ xem qua trang thứ nhất của cuốn sách này, đó là địch gia đao thứ nhất. Hiện tại hắn đã có thể tu luyện, tất nhiên là phải tu luyện địch gia thất đao rồi. Toàn bộ tinh túy võ đạo của địch gia đều được tổng kết trong cuốn địch gia thất đao. Thoạt nhìn thì dường như nó chỉ là một loại đao pháp. Nhưng trên thực tế, nó là tổng hợp kinh nghiệm sinh tử của rất nhiều cao thủ địch gia. Trải qua bao thế hệ mới tạo thành cuốn địch gia thất đao nổi tiếng cả Tể Quốc như hiện tại. Địch gia thất đao còn có phương B, hơn A, B, vương A, quy, quy, nơ, khí riêng buộc phải dùng trong lúc tu luyện. Sử dụng phương pháp vận khí này chẳng những tăng lên nội khí tu vi mà đồng thời còn có thể tu luyện đao kỹ. Đây cũng là lý do tại sao người của địch gia trên chiến trường đều đánh đâu thắng đó. Tuy hiện giờ địch cửu vẫn chưa kiếm được một thanh đao cho riêng mình, nhưng hắn vẫn quyết định tu luyện địch gia thất đao ngay từ bây giờ. Địch cửu cẩn thận để địch gia thất đao qua một bên, sau đó lại cầm lấy cuốn sách thứ hai. Cuốn này có vẻ mỏng hơn địch gia thất đao một chút. Trên bìa cuốn sách này có bốn chữ Võ Vương Chi Bí. Tác giả của cuốn sách này chính là cường giả võ vương duy nhất của địch gia Địch Dược. Địch cửu không biết Á Luân Đại Lục có bao nhiêu võ vương. Thế nhưng hắn biết rõ Tể Quốc không có bất kỳ một cường giả võ vương nào. Người có tu vi cao nhất Tể Quốc là chữ Tòng Tán cũng mới chỉ đạt đến Đại Võ Sư Đỉnh Phong. Chỉ còn một bước ngắn nữa là có thể mở ra khí hải đột phá cảnh giới võ vương. Vì không thể luyện võ nên địch cửu cũng chưa từng mở cuốn Võ Vương Chi Bí này ra xem một lần nào. Địch cửu biết rõ, dù hiện giờ mình đã có thể luyện võ, nhưng ngay cả cảnh giới võ giả hắn cũng chưa đạt đến, nên bây giờ hắn có đọc cuốn Võ Vương Chi Bơ Y, Nơ A, Quy Quy Y cũng chả có tác dụng gì. Sau khi cất ký hai cuốn sách này, Địch Cửu mới thu dọn toàn bộ đống dược liệu trên sàn rồi đặt chung một chỗ. Những dược liệu này có một phần là hắn đào được ở Tể Quốc, phần còn lại thì hắn thu thập được ở Vong Xuyên Sơn Mạch trong mấy ngày qua. Sau khi thu xếp lại toàn bộ đồ đạc, thì trên sàn chỉ còn sót lại một thanh truy thủ và một gốc dược liệu màu đỏ. Thanh truy thủ này dài hơn 20 phân. Hắn tình cờ đoạt được nó trong một hội đấu giá tại Minh Châu Thành. Trên cán của thanh truy thủ này có khắc hai chữ Tàn Na. Địch Cửu có thể khẳng định trên địa cầu tuyệt đối không có loại vũ khí cao cấp như thế này. Hắn cẩn thận lau chùi thanh truy thủ này một lần rồi đặt sang một bên. Cây dược liệu kia chính là hồng mộc huyết hoa. Hồng mộc huyết hoa quá mức chân quý, đáng tiếc là hiện tại hắn lại không có tiền. Nếu như có tiền, hắn chắc chắn sẽ mua một cái hộp ngọc bảo để cất giữ cây hồng mộc huyết hoa này. Rất có thể là bởi vì cây hồng mộc huyết hoa này nên kiếp trước của hắn mới chết trong hẻm núi kia. Địch Cửu thở dài một hơi, sâu trong thâm tâm hắn biết chuyện nơ a quy quy y cơ o lẽ không phải trùng hợp. Chỉ cần hắn xuất hiện ở địa cầu thì dù cho kiếp trước không chết bởi hồng mộc huyết hoa cũng chắc chắn sẽ chết bởi một nguyên nhân khác. Trừ khi hắn không đến địa cầu thì có lẽ kiếp trước mới không phải chết. Địch Cửu đang định đặt cây hồng mộc huyết hoa này qua một bên thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Địch Cửu vội vàng cất hết đồ đạc trọng yếu vào trong bao, sau đó mới đi ra mở cửa. Cô là ai? Địch Cửu nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng ngoài cửa. Thẩm Tử Ngữ hắn còn mơ hồ có chút ấn tượng, cơ o, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Phụ nữ trước mắt này thì hắn căn bản là không hề nhận ra. Người phụ nữ này vô cùng có khí chất, quần áo trên người đều là đồ hàng hiệu, vừa nhìn là có thể đoán được nàng là người có thân phận địa vị. Địch Tử Mặc, ngươi trốn cũng giỏi đấy, thế mà lại biến mất 2 năm không thấy bóng dáng. Người phụ nữ trung niên vừa thấy Địch Cửu thì lập tức chào phúng nói. Địch Cửu đứng lên, hắn chẳng thèm để ý đến người đàn bà này. Hắn đi đâu là chuyện của hắn, người này là ai chứ, cứ như cả thế giới đều nằm trong tay bà ta vậy. Mau ký vào đây đi, chỉ cần ngươi ký tên lên đó thì sẽ lập tức nhận được 1 triệu. Trên thực tế, dù ngươi không chịu ký thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Người phụ nữ này vừa nói vừa đưa một bản hiệp nghị cho Địch Cửu. Địch Cửu nghi ngờ cầm lấy bản hiệp nghị, nội dung trong đó cũng không phức tạp. Hắn chỉ cần liếc qua một cách liền hiểu đại khái nội dung trong đó. Bản hiệp nghị này yêu cầu hắn chủ động từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế tập đoàn sản xuất dược phẩm Địch Thị. Trong đó bao gồm 7 tòa nhà lớn, 4 xưởng thuốc, 6 bệnh viện. Về phần hiệu thuốc trang viên thì cũng có rất nhiều. Đây là sao a, chẳng lẽ kiếp trước hắn xuất thân từ một đại gia tộc, không những vậy còn có thể thừa kế nhiều tài sản như vậy. Mau ký tên đi, cho dù ngươi không ký tên, chỉ cần Tử Hằng chứng minh được huyết thống thì kết quả vẫn như vậy. Đến lúc đó thì ngay cả 1 đồng ngươi cũng không nhận được. Có biết tại sao Tử Hằng lại cho ngươi 1 triệu này không? Đó là vì cậu ta nể tình ngươi, dù sao cũng là anh trai, không đành lòng để ngươi cứ tiếp tục sống như vậy. Thanh âm của người phụ nữ trung niên vô cùng hờ hững, như thể khẳng định Địch Tử Mặc chắc chắn sẽ ký tên. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì sẽ lập tức ký tên. Chỉ cần ký 1 chữ là sẽ được 1 triệu, không ký thì 1 đồng cũng không có. Tiền chỉ là việc nhỏ, nếu như không ký thì những điều nghiêm trọng hơn còn ở phía sau. Địch Cửu không biết đời trước của hắn tại địa cầu đến cùng là có thân phận gì. Thế nhưng hắn căn bản là không muốn ký bản hiệp nghị này. Hắn tiện tay liền ném bản hiệp nghị trong tay cho người phụ nữ trung niên rồi nói. Cút đi, nếu ngươi còn không đi thì ta sẽ báo cảnh sát. Ngươi! Hiển nhiên là người phụ nữ trung niên không thể ngờ Địch Cửu sẽ có phản ứng như vậy. Cô ta giận đến sắc mặt trắng nhợt, sau đó lập tức cười ha ha nói. Được, được lắm. Nói xong câu đó, cô ta cúi xuống nhặt bản hiệp nghị trên sàn rồi xoay người rời đi. Chờ sau khi người phụ nữ trung niên này đi khỏi, Địch Cẩu mới bình tĩnh nhìn cô gái đang đứng chờ cách đó không xa. Thật ra cô gái này cùng tới với người phụ nữ trung niên kia, có điều ban này nàng một mực không nói gì, chỉ đứng chờ ở một bên mà thôi. So sánh với người phụ nữ trung niên kia tê, hơn y cơ, o, gái này ăn mặc đơn giản hơn nhiều. Thấy Địch Cẩu nhìn mình, cô gái kia vội vàng nói. Địch thiếu gia, Tử Ngư tiểu thư để cho ta tới truyền lời, nếu như có thể, hy vọng Địch thiếu gia đi gặp Tử Ngư tiểu thư một chút. Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Ngữ khí của Địch Cẩu có chút mất kiên nhẫn. Dường như nơi này cũng không phải đất lành. Có vẻ như kiếp trước của hắn cũng dính dáng tới không ít sự tình. Tử Ngư tiểu thư đang ở bệnh viện, nàng có mấy lời muốn nói với ngươi. Ngữ khí của cô gái này rất là kính cẩn, như thể Địch Cẩu thật sự là một vị thiếu gia đầy quyền lực vậy. Thẩm Tử Ngư nhập viện rồi sao? Mặc dù không biết tại sao Thẩm Tử Ngư lại phải nằm viện, nhưng Địch Cẩu vẫn nói. Vậy thì ta đi với ngươi tới đó. Hắn và Thẩm Tử Ngư đã ly hôn. Mặc kệ là do đời trước của hắn đá hay bị đá thì hắn cũng không có ác cảm gì đối với Thẩm Tử Ngư. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương 13 tại sao phải kết hôn. Bệnh viện Lạc Khang khá gần chỗ ở của Địch Cửu, xe mới chạy được hơn 10 phút thì đã dừng lại. Thẩm Tử Ngư nằm tại phòng viên cao cấp nhất. Địch Cửu vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cô ấy đang tựa đầu giường bệnh. Trong tay Thẩm Tử Ngư đang cầm một quyển sách nhưng cô lại sững sờ nhìn sang nơi khác. Tiếng mở cửa đã kéo tâm trí của Thẩm Tử Ngư về với hiện tại, cô ấy cười với Địch Cẩu rồi nói với người phụ nữ dẫn hắn tới đây. Cảm ơn dì Phương, phiền dì ra ngoài một lát, cháu có chuyện riêng muốn nói với Tử Mặc. Vâng. Dì Phương đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Cô bị bệnh sao? Địch Cẩu liếc mắt nhìn Thẩm Tử Ngư một cái rồi đơn giản hỏi một câu. Vẫn là bệnh cũ mà thôi, anh cũng biết mà, chẳng có gì đáng để nhắc tới. Lần này tôi gọi anh đến là muốn anh rời khỏi Lạc Tân. Tại sao ta phải rời khỏi Lạc Tân? Địch Cửu lập tức ngắt lời Thẩm Tử Ngư hỏi lại. Thẩm Tử Ngư thở dài, cô không trả lời mà nhìn Địch Cửu một chút rồi hỏi. Tôi nghe Lương Thiến nói anh bị ngã. Đúng vậy, cách đây không lâu tôi mới bị ngã tại Vong Xuyên Sơn Mạch. Não bộ chịu một chút tổn thương nên bị mất một phần trí nhớ. Được rồi, tại sao cô lại muốn tôi rời khỏi Lạc Tân? Địch Cẩu bình thản đáp lại, thuận miệng liền chuyển chủ đề, hiển nhiên là hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này. Thẩm Tử Ngư nhìn Địch Cẩu rồi nói một cách chân thành. Tử Mặc. Tôi biết anh rất thích tôi, thậm chí là yêu tôi, nhưng thật có lỗi. Địch Cửu khẽ cau mày. Yêu sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Mặc dù Thẩm Tử Ngư rất đẹp nhưng có vẻ như cô ta quá mức tự kỷ rồi. Ta yêu cô ta lúc nào chứ, cho dù là kiếp trước mình và cô ta ly hôn thì mơ y, nơ, hơ, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ. Là người chủ động mà, nếu không thì Thẩm Tử Ngư sẽ không nói là mình đá cô ấy. Cô gái duy nhất mà Địch Cửu thích là Trân Mạn, nhưng thời điểm hắn thấy cô ấy sóng vai cùng một thanh niên ở Minh Châu Thành thì đã hoàn toàn quên đi đoạn tình cảm đầu đời thuộc niên thiếu này rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Địch Cửu đã không còn là thiếu niên si tình năm xưa nữa. Thích Thẩm Tử Ngư. Ít nhất là hiện tại trong đầu Địch Cửu không hề có suy nghĩ này. Anh thực sự đã quên hết tất cả về chuyện kết hôn của chúng ta. Thẩm Tử Ngư thấy Địch Cửu cau mày thì nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nếu cô không ngại thì hãy kể lại chuyện giữa chúng ta cho tôi nghe đi. Địch Cửu chờ mong nói. Hắn cũng rất muốn biết có phải kiếp trước mình thật sự thích cô gái trước mắt này không. Anh có còn nhớ thân phận của mình là gì hay không? Thẩm Tử Ngư nghe hắn nói như vậy thì rất nghi hoặc. Theo cô thấy thì địch tử mặc vẫn rất bình thường, tại sao hắn lại đột nhiên bị mất trí nhớ chứ? Địch cửu lúc túng gãi đầu đáp. Tôi chỉ có thể mơ hồ nhớ thân phận của mình có quan hệ với tập đoàn dược phẩm địch thị, hình như tôi còn là người thừa kế. Tất cả chỉ vậy thôi, những cái khác thì không rõ ràng lắm. Sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì vừa nãy có một người phụ nữ cao ngạo, ngang ngược đến gặp hắn và yêu cầu hắn ký tên trên giấy xác nhận quyền thừa kế. Nếu không có chuyện này thì ngay cả dược phẩm địch thì là gì hắn cũng không biết. Thẩm Tử Ngữ nhận thấy địch cửu không nói láo thì liền hít sâu một hơi, cô nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại. Sau khoảng 10 giây thì nàng mới chậm rãi lên tiếng. Dược phẩm địch thì thuộc TOE 500 tập đoàn lớn nhất thế giới. Nếu chỉ xét riêng ngành dược thì hoàn toàn có thể xếp vào TOE 10. Chủ tịch tập đoàn này là Địch Văn Thành. Ông có hai đứa con trai, một đứa là con ruột, một đứa là con nuôi. Có phải là tôi và Địch Tử Hằng đúng không? Địch Cửu nghe tới đó thì giật mình, hắn vội vàng hỏi lại. Thẩm Tử Ngữ gật đầu đáp. Xem ra anh cũng không có mất đi toàn bộ trí nhớ. Đúng vậy, hai người đó chính là anh và Địch Tử Hằng. Hơn nữa anh vẫn được coi là con ruột của Địch Văn Thành, còn Địch Tử Hằng là con nuôi. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, chưa từng có ai hoài nghi gì cả. Nghe được những gì mà Thẩm Tử Ngữ vừa nói, Địch Cửu đã mơ hồ hiểu được một ít. Nhưng mà chuyện đời khó lường, anh vô tình có được kết quả kiểm tra na của mình và Địch Tử Hằng. Kết quả này cho thấy Địch Tử Hằng mới thật sự là con ruột của Địch Văn Thành. Ban đầu anh còn nghĩ đó là nhầm lẫn. Sau đó anh liên tục đến các trung tâm có tiếng để làm kiểm tra, tất cả đều cho cùng một kết quả. Anh thật sự là con nuôi, Địch Tử Hằng mới là con ruột của Địch Văn Thành. Thẩm Tử Ngữ thở dài nói. Địch Cửu cũng không để chuyện này ở trong lòng. Đối với hắn thì vơ y e quy quy cơ mơ y nơ hơ không phải con ruột của Địch Văn Thành lại càng khiến hắn tự do tự tại hơn. Tập đoàn lọt TOE 500 toàn cầu thì rất giỏi sao? Lúc Địch Cửu còn ở Tề Quốc, Địch gia chỉ dưới một người mà trên vạn người. Kết quả còn không phải là chỉ trước mắt đã bị diệt hay sao? Cho nên hiện tại, Địch Cửu muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình, chứ không phải là dựa vào gia tộc. Thậm chí hắn còn đang suy đoán, không biết mình kết hôn với Thẩm Tử Ngữ có phải là bởi vì mình là người thừa kế của tập đoàn dược phẩm Địch thị hay không. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Địch Cửu, Thẩm Tử Ngữ áy náy nói. Sở dĩ tôi kết hôn với anh cũng là vì Thẩm gia cần sự trợ giúp của tập đoàn dược phẩm Địch thị. Không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính mà còn có một vài phương diện khác nữa. Nói đến đây, Thẩm Tử Ngữ cười khổ. Nhưng mà toàn bộ Thẩm gia đều không thể ngờ rằng, khi anh và tôi vừa kết hôn không lâu thì lại phát hiện ra anh không phải là người thừa kế của Địch gia. Xem ra lúc anh bị đưa đến Đại học Lạc Bắc thì người trong nhà anh cũng đã sớm mưu đồ việc này. Thế mà Thẩm gia tôi còn tự cho là đúng. Nói đến đây thì Thẩm Tử Ngữ thoáng dừng lại. Mưu đồ nếu Địch Tử Mặc thực sự không phải con trai ruột của Địch Văn Thành thì chỉ cần lập tức kiểm nghiệm na là được rồi, tại sao còn phải đưa Địch Tử Mặc đến tận Lạc Tân? Địch Cửu bỗng cười rộ lên rồi nói. Có phải là Thẩm gia muốn cô ly hôn với tôi để kết hôn với Địch Tử Hằng hay không? Sắc mặt Thẩm Tử Ngữ bỗng trở nên tái nhợt, cô trầm mặc hồi lâu rồi mới gật đầu đáp. Đúng vậy, mặc dù trước giờ tôi chưa từng thích anh, hơn nữa chúng ta cũng chưa từng chân chính trở thành vợ chồng. Nhưng mà sau khi gả cho anh thì trong lòng tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ tái giá với người nào khác. Địch Cửu thản nhiên nói. Có phải là lúc đó tôi cảm thấy nếu không đồng ý ly hôn thì sẽ làm cô khó xử, cho nên tôi mới chủ động đưa ra đề nghị ly hôn, đúng vậy chứ? Thẩm Tử Ngữ chỉ im lặng gật đầu mà không nói gì thêm. Trong lòng cô hiểu rõ, Địch Tử Mặc vô cùng thích cô, thậm chí là yêu đến tận xương tủy. Lúc đó, đúng là hắn đề nghị ly hôn. theo cô thấy thì hẳn là hắn không muốn Thẩm gia làm khó cô. Thế nhưng mặc kệ là có sự an bài của gia tộc hay không thì cô cũng chẳng có cảm giác gì với Địch Tử Mặc. Cô biết rõ mình tuyệt đối sẽ không yêu hắn. Cho nên, khi thấy Địch Tử Mặc tự giễu thì Thẩm Tử Ngữ cũng chỉ biết yên lặng. Cả hai cứ trầm mặc như vậy khoảng 2 phút thì Thẩm Tử Ngữ mới ngẩng đầu nhìn Địch Cửu rồi nói. Tôi bảo anh rời khỏi Lạc Tân cũng là vì lo lắng mẹ của Địch Tử Hằng sẽ tìm anh gây phiền toái. Địch Cửu lại cười một tiếng. Bà ta chính là mẹ chồng tương lai của cô đấy. Địch Cửu thầm bội phục khả năng phán đoán của Thẩm Tử Ngữ. Quả thực là trước khi hắn tới đây thì đã có người tới tìm hắn rồi. Thẩm Tử Ngữ thở dài một tiếng, cô cũng không phản bác lời vừa rồi của Địch Cửu mà lại nói. Vốn dĩ, tôi định sau khi tiến vào viện võ học trường Lạc Bắc, chỉ cần anh cũng có thể tiến vào đó thì mọi chuyện cũng sẽ dễ nói. Chỉ là không ngờ bệnh cũ của tôi lại tái phát, có lẽ tạm thời tôi không thể tiến vào viện võ học trường Lạc Bắc. Địch Cửu rốt cuộc cũng đã hiểu. Thì ra Thẩm Tử Ngữ cho hắn tấm thẻ báo danh vào viện võ học trường Lạc Bắc là vì lo cho sự an toàn của hắn. Vừa nghĩ tới đây thì Địch Cửu than thầm một tiếng trong lòng. Bất kể như thế nào thì trong chuyện này Thẩm Tử Ngữ cũng không có quyền lên tiếng. Có lẽ cô ấy có thể lấy cái chết để bức bách người nhà, thế nhưng hắn còn chưa đủ để cô phải vì hắn mà làm như vậy. Cô ấy có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Nói một chút về bệnh cũ của cô đi, rốt cuộc đó là bệnh gì? Địch Cửu không muốn tiếp tục đề tài này nên vội nói sang chuyện khác. Thiên hạ đệ Cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 14 vẽ một dấu chấm hết. Nghe được Địch Cửu hỏi về mình bệnh tình của mình, Thẩm Tử Ngữ lập tức hiểu ra rằng hắn đã quên đi đoạn ký ức này. Trên thực tế thì Địch Cửu đã biết rõ căn bệnh này, thậm chí còn nói sẽ tìm cho bằng được hồng mộc huyết hoa để trị bệnh cho nàng. Bệnh của ta là chứng tim tắc nghẽn. Thẩm Tử Ngữ nói tới đây quay lại nhìn hắn rồi giải thích một thêm. Cũng chính là tim tôi có thể nhưng đập bất cứ lúc nào. Có đôi khi chỉ trong thời gian ngắn, có ngừng rất lâu. Nếu để ngừng đập quá lâu thì cấp cứu cũng không kịp. Thẩm Tử Ngữ nói đến đâu thì Địch Cửu đã là hoàn toàn hiểu rõ căn bệnh của Thẩm Tử Ngữ tại Á Luân Đại Lục được gọi là chứng bệnh lậu mệnh. Địch Cửu tại Tể Quốc có thể xem như là y đạo tông sư, tất nhiên biết rõ đây là loại bệnh đáng sợ dường nào. Chứng bệnh lậu mệnh này cũng được gọi là chứng sinh cơ tán loạn, triệu chứng của bệnh này không chỉ là tim tắc nghẽn. Thẩm Tử Ngữ bị tim tắc nghẽn chỉ là một loại trong các triệu chứng mà thôi. Người bị bệnh này thường không sống được quá 36 tuổi. Cho dù ở Tể Quốc thì người bị chứng sinh cơ tán loạn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nếu may mắn có thể chống đỡ đến 36 tuổi, nếu vận khí không tốt thì bất cứ lúc nào đều có thể chết. Loại bệnh này Tây Y không cách nào chữa trị. Tại Tể Quốc không có Tây Y hay Trung Y gì hết, khoa học kỹ thuật của Tể Quốc vốn tân tiến hơn địa cầu. Đối với những bệnh do vi khuẩn gây ra thì có nhiều thủ đoạn chữa trị hơn, chủ yếu dựa vào dược liệu thiên nhiên. Chỉ có điều chứng bệnh lậu mệnh chứng chỉ có thể dùng một loại dược liệu để chữa trị, mà hồng mộc huyết hoa chính là dược liệu trị chứng bệnh lậu mệnh này. Hồng mộc huyết hoa dù có tiền cũng không mua được, cực kỳ chân quý. Điều duy nhất để Địch Cửu cảm thấy khó hiểu là tại sao kiếp trước của hắn biết rõ hồng mộc huyết hoa là dược liệu trị bệnh này. Loại dược liệu như hồng mộc huyết hoa này, cho dù là ở Tể Quốc cũng chỉ có vài bác sĩ biết được. Thấy Địch Cửu yên lặng, Thẩm Tử Ngữ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi sách để bên mép giường đưa cho Địch Cửu. Trong này có một ít tiền, mật mã đều là số 1, ngươi trước hết hãy rời khỏi Lạc Tân đi. Cảm ơn nhiều. Địch Cửu không hề khách khí tiếp nhận thẻ ngân hàng. Hắn đã quyết định để lại hồng mộc huyết hoa cho Thẩm Tử Ngữ, Hắn không biết trong thẻ ngân hàng này có bao nhiêu tiền, nhưng là hắn khẳng định cho dù là Thẩm Tử Ngư cho 100 tấm thẻ ngân hàng như vậy, cũng không mua được hồng mộc huyết hoa này của hắn. Thấy Địch Cửu nhận thẻ ngân hàng thì Thẩm Tử Ngư hơi ngẩn ra, vốn nàng cho rằng Địch Cửu sẽ không lấy tấm thẻ ngân hàng. Nàng đã nghĩ trước đủ mọi biện pháp thuyết phục Địch Cửu nhận lấy tấm thẻ ngân hàng này, nhưng thật không ngờ Địch Cửu không chút do dự nhận lấy tấm thẻ. Có lẽ lúc ấy đối phương đòi ly hôn thì nàng đã hiểu lầm rồi. Thẩm Tử Ngư nhớ lại những gì Địch Tử Mặc nói lúc ly hôn, lúc đó khi có kiểm tra kết quả na của Địch Tử Mặc, hắn không phải là con trai Địch Văn Thành và mất đi tư cách thừa kế sản nghiệp Địch thị. Cho dù Địch Tử Mặc và nàng hay thậm chí rất nhiều người ngoài đều biết, nàng Thẩm Tử Ngư gả cho Địch Tử Mặc vốn là muốn để Địch thị cứu vớt Thẩm gia đang trong hoàn cảnh cứu ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà Thẩm Tử Ngư cũng đã cam chịu số phận, nàng hạ quyết tâm rằng nếu đã gả cho Địch Tử Mơ A, Quy Quy Cơ, Sơ O Y, thì đời này sẽ không gả cho người khác nữa. Thẩm Tử Ngư cũng biết Địch Tử Mặc rất thích nàng, cho nên sau khi Địch Tử Mặc bị Địch gia vứt thì nàng cũng chủ động nói cho Địch Tử Mặc bản thân nàng sẽ không bỏ rơi hắn, bởi vì nàng cũng một bệnh nhân. Chứng bệnh của nàng là tim tắc nghẽn, trên trái đất hiện tại còn chưa có biện pháp chữa trị. Đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất của sơ U, V, Quy, Quy, O, Y, người thì mắc phải căn bệnh nan y này thì làm sao Thẩm Tử Ngư có thể cam lòng cho được. Các bệnh viện lớn trên thế giới đều không thể chữa trị được, nàng đến hỏi thăm chủ trì của Vong Xuyên Tự là Hồng Trần Hòa Thượng. Có tin đồn rằng ngày ấy cao nhân đắc đạo chữa trị qua gia chủ Emma, một gia tộc cao cấp của Italia. Những việc này chỉ có những gia tộc lớn mới biết được. Hơn nữa Hồng Trần Hòa Thượng quanh năm đều du lịch khắp nơi, nếu chờ đợi ở tại Vong Xuyên Tự nhiều năm đi nữa thì cũng không nhất định có thể gặp được Hồng Trần Hòa Thượng. Nàng cũng xem như may mắn vừa đi Vong Xuyên Tự thế mà lại gặp được Hồng Trần Hòa Thượng. Nàng còn nhớ rất rõ Hồng Trần chủ trì chỉ cần nhìn nàng là có thể nói ra chứng bệnh của nàng, không bảy những vậy còn nói cho nàng biết chỉ có hồng mộc huyết hoa mới có thể chữa trị cho nàng. Hồng mộc huyết hoa là hoa gì, từ trước nơi nay Thẩm Tử Ngư chưa từng nghe qua. Lúc đó nàng còn hỏi thăm đến nơi nào mới có thể tìm được hồng mộc huyết hoa. Chủ trì nhắm mắt lại trầm mặc khoảng 10 phút mới mắt ra nhìn nàng thở dài một tiếng nói. Địa cầu chắc là cũng không còn hồng mộc huyết hoa. Lúc đó cô cũng không nhớ mình rời khỏi Vong Xuyên Tự bằng cách nào. Lúc Địch Tử Mặc bị tra ra không phải là người thừa kế dược phẩm Địch thì nàng không muốn để anh ta chịu thêm đả kích, nên nàng dứt khoát thẳng thắn nói cho Địch Tử Mặc biết nàng không thích anh ta, chỉ cần Địch Tử Mặc không cùng nàng sinh hoạt cuộc sống vợ chồng, nàng cũng không có ý định ly dị. Ngoại trừ cách đó ra nàng còn nói cho Địch Tử Mặc rằng nàng mắc chứng bệnh nan y, chỉ có hồng mộc huyết hoa có thể trị khỏi. Mà hồng mộc huyết hoa đã tuyệt chủng trên trái đất, cho nên cô cũng không còn sống được bao lâu nữa. Thẩm gia gả nàng đến Địch gia vốn chỉ là muốn lợi dụng. Nói cách khác là thì mọi người đều là kẻ lưu lạc, cho nên anh cũng không cần vì mất đi tư cách thừa kế Địch thị mà tuyệt vọng. Sau khi nghe những lời này vậy mà Địch Tử Mặc ngược lại vẫn kiên quyết ly hôn với nàng. Thấy Địch Tử Mặc vẫn quyết định ly hôn với mình thì Thẩm Tử Ngư trong làng rất cảm động. Nàng khẳng định Địch Tử Mặc rất quan tâm nàng, cho nên Địch Tử Mặc sau khi biết rõ mình không còn quyền thừa kế và nàng cũng không thích anh ta, nên anh ấy dứt khoát buông tha nàng để nàng được tự do. Thẩm Tử Ngư hiểu rất rõ nếu Địch Tử Mặc ly hôn với nàng, nàng sẽ bị Thẩm gia gả cho em trai Địch Tử Mặc là Địch Tử Hằng. Chỉ có điều, phần tâm ý này của Địch Tử Mặc đã làm nàng rung động. Sau khi ly hôn, Địch Tử Mặc tự dưng biến mất. Sau khi Địch Tử Mặc trở về lại không chút do dự nhận thẻ ngân hàng nàng đưa, làm cho nàng nhớ lại lúc Địch Tử Mặc ly hôn với nàng đã nói đùa rằng chỉ cần ta và nàng ly hôn thì người của Thẩm gia sẽ cho ta không ít tiền. ta bây giờ không phải là người thừa kế địch gia rồi, số tiền này đối với ta đúng là rất quan trọng. Nàng hiểu rất rõ địch tử mặt, anh ta sẽ không vì tiền mà ly hôn với nàng, mà là không để nàng đi theo anh ấy chịu khổ hoặc là không muốn nàng khó xử mà thôi. Bây giờ xem ra suy nghĩ lúc đó của mình thật sự sai rồi, những lời địch tử mặt nói lúc có là sự thật. Hôn nhân của nàng và địch tử mạc chỉ mang tính hình thức, mất đi thân phận người thừa kế của địch gia nên địch tử mạc vì muốn lấy được tiền của thẩm gia mà lựa chọn ly hôn với nàng, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, thật ra mà nói đây mới đúng là lựa chọn đúng đắn. Về việc thẩm gia có dùng tiền để địch tử mạc ly hôn với nàng hay không, thẩm tử ngữ một chút hoài nghi cũng không có. Nàng tại thẩm gia còn chút địa vị với điều kiện tiên quyết là nàng có thể vì thẩm gia hy sinh chính mình. Đột nhiên trong lòng thẩm tử ngữ cảm thấy bế tắc, cho dù là nàng không thích địch tử mặt thì địch tử mặt thích nàng, nàng cũng không bài xích. Bây giờ phát hiện địch tử mặt cũng không phải thích nàng, mà là có ý khác, biết rõ là không nên, nhưng nàng vẫn có cảm giác mất mát khó mà chấp nhận. Anh đi trước đi, thứ lỗi không tiến. Thẩm tử ngữ tính táo lại, cua còn chưa nói hết thì mắt đã tối sầm lại, trực tiếp té xuống. Địch cửu vừa mới lấy hộp gỗ ra đã trông thấy thẩm tử ngữ hôn mê đi, hắn vội vàng bước tới đá nàng. Cảm giác mềm mại cùng mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng truyền tới, lúc ở gần thế này thì địch cửu mới có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của nàng. Lại nghĩ tới dáng người hoàn mỹ của nàng thì trong lòng không khỏi cảm khái, khó trách kiếp trước hắn vì thẩm tử ngữ không tiếc sinh mạng, cô ấy quả thật rất đẹp. Chỉ có điều yêu say đắm thẩm tử ngữ cũng là hắn kiếp trước của hắn, còn đối với hắn không chút quan hệ nào. Địch cửu biết rõ thẩm tử ngữ hôn mê vì chứng bệnh lậu mệnh phát tác nên hắn cũng không có đánh thức nàng, hắn mở hộp gỗ ra. Vén quần áo thẩm tử ngữ lên rồi lấy hồng mộc huyết hoa đặt ở trên lưng nàng. Sau đó một tay đè chặt hồng mộc huyết hoa, còn tay kia không nhưng xoa bóp các huyệt vị trên người thẩm tử ngữ. Hồng mộc huyết hoa cũng không phải trực tiếp dùng, mà cần phải thông qua dùng châm cứu dẫn dắt thẩm thấy vào cơ thể. Trình độ y đạo địch cửu tương đương với y đạo tông sư. Không cần châm cứu mà chỉ cần thông qua xoa bóp là có thể làm hồng mộc huyết hoa thấm vào trong cơ thể thẩm tử ngữ. Mới qua 10 phút mà hồng mộc huyết hoa đặt trên lưng thẩm tử ngữ đã trở nên khô héo chuyển sang màu xám. Mặc dù thẩm tử ngữ chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt vốn tái nhợt của nàng đã trở nên ửng hồng. Địch cửu đem hồng mộc huyết hoa đã khô héo vứt trên đất. Hắn giúp nàng sửa sang lại quần áo, đo nàng nằm xuống. Dùng gốc hồng mộc huyết hoa mà kiếp trước của hắn lấy được để cứu thẩm tử ngữ coi như giúp kiếp trước vẽ ra một dấu chấm hết cho đoạn nhân duyên này. Sau khi rời khỏi căn phòng này thì hắn cùng thẩm tử ngữ sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 15 bằng hữu. Địch cửu cũng không về chỗ ở lúc đầu, không phải vì đó là nhà mướn mà vì bây giờ hắn không muốn dây dưa cùng địch tử hằng cùng địch gia. Dược phẩm địch thị, nghe qua thì có vẻ rất trâu nhưng địch cửu cũng không để vào mắt. Huống chi, hắn biết rõ chính mình cùng địch văn thành không có bất cứ quan hệ nào. Lại lần nữa đeo ba lô lên đi lang thang giữa trốn lạc tân phồn hoa, bây giờ địch cửu cũng không biết mình nên đi chỗ nào. Cũng không biết đi bao lâu rồi, suy nghĩ bao lâu, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một số điện thoại, hình như mỗi lần kiếp trước gặp khó khăn thì hắn sẽ gọi cho số điện thoại này. Sau khi điện thoại được bắt máy thì đầu bên kia vang lên giọng một người nam. Sau khi đối phương nghe được giọng nói của địch cửu thì lập tức vui mừng ngạc nhiên la lên. Tử mặt, ngươi đang ở đâu làm gì mà hơn một năm nay ta không tìm được bất kỳ tin tức gì của ngươi. Một cái tên quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu hắn, Du Hồ Ly, đúng là một cái tên kỳ quái. Rất dễ nhận ra Du Hồ Ly cùng địch cửu có quan hệ rất tốt, sau khi vội vàng hỏi chỗ ở địch cửu thì đã vội vã cúp máy. Địch Cửu cũng không phải chờ lâu, chỉ nửa giờ thì một chiếc xe taxi đã dừng trước mặt hắn. Một thanh niên mập lùn từ trên xe bước xuống. Thanh niên này tướng bình thường, tóc tai lộn xộn, trên gương mặt tràn đầy vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Địch Cửu chỉ nhìn qua là đã biết thanh niên này chính là Du Hồ Ly. Tử Mặc, một năm nay ngươi đã đi nơi nào a? Một cú điện thoại cũng không thèm gọi cho ta. Du Hồ Ly còn chưa đi tới thì đã lớn tiếng la lên. Ta đi ra ngoài dạo giải sầu thôi, bây giờ trở về ngay cả chỗ ở cũng không có. Còn nữa, ta đã đổi tên thành Địch Cửu rồi. Địch Cửu nói. Đổi tên gì cũng được a. Đi thôi, về chỗ ta ở đi, chỗ đó rất rộng. Nơi mà Du Hồ Ly nói rất rộng, thật ra theo Địch Cửu thấy chỉ khoảng 20 mét vuông mà thôi. Nếu đã như vậy thì cũng thôi đi, đằng này trong phòng còn có một người con gái. Cho dù Du Hồ Ly không giải thích thì Địch Cửu cũng đoán được đây chính là bạn gái của hắn. Thoạt nhìn mặt mũi cũng không tệ lắm, vóc dáng cũng rất đẹp. Linh Nhi, đây chính là anh em tốt Địch Tử Mặc của anh. À không, bây giờ hắn đổi tên Địch Cửu rồi. Nói xong, Du Hồ Ly còn ra vẻ đắc ý nhìn Địch Cửu nói. Tiểu Cửu, bạn gái của ta tên là Đằng Linh Nhi, mới dọn đến không bao lâu. Đằng Linh Nhi cũng không nhiệt tình với Địch Cửu như Du Hồ Ly, nàng thấy Địch Cửu đeo ba lô thì có nghi ngờ hỏi Du Hồ Ly. Anh không định để anh ta ở lại nơi này đấy chứ? Đúng vậy, chỗ này cũng rất rộng, có thể tìm gì đó ngăn phòng ra. Địch Cửu không đợi Du Hồ Ly nói hết ra thì đã chủ rộng cắt ngang. Hồ Ly, ta tới đây chủ yếu là xem ngươi sống ra sao thôi, một chút nữa ta phải đi ngay. Nghe được Địch Cửu nói như thế, sắc mặt Đằng Linh Nhi trở nên dễ nhìn hơn. Khi Du Hồ Ly nhìn ra thái độ Đằng Linh Nhi thì mặt tối sầm lại, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại di động của hắn vang lên. Du Hồ Ly cố kiềm nén cơn tức giận bắt máy, câu đầu tiên vừa mở miệng đã nói. Hồ ca, thật xin lỗi a. Hôm nay để có việc không có đi làm, để sau này không thể đi làm ở dược đường nữa. Vâng, để muốn đi lạc đại thử vận mai. Được, cảm ơn, cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Du Hồ Ly hít vào một hơi quay sang nhìn Đằng Linh Nhi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Địch Cửu đoán được Du Hồ Ly muốn làm gì, hắn không muốn vì mình mà Du Hồ Ly và Đằng Linh Nhi cãi nhau. Theo hắn thấy chắc chắn là Du Hồ Ly theo đuổi Đằng Linh Nhi. Có lẽ Du Hồ Ly đã tốn không ít công sức mới có được nàng ta, nên đừng bởi vì hắn mà chia tay. Bước tới ngăn cản trước mặt Du Hồ Ly, Địch Cửu cười ha ha nói. Hồ Ly, trước đây ngươi làm ở dược đường sao? Đúng vậy, ngươi không phải đã đi tới Đàm Hạnh đường rồi hay sao? Ta vẫn luôn làm ở đó a. Hóa ra làm việc lặt vặt cũng có thể học ít thứ. Bây giờ Đàm Hạnh đường đóng cửa, ta thực ra chỉ là một chân giữ cửa mà thôi. Du Hồ Ly nói. Vậy tại sao ngươi lại xin nghĩ? Địch Cửu lại hỏi. Nghe thấy Địch Cửu hỏi thăm, tinh thần Du Hồ Ly trở nên phấn khích, ánh mắt sáng lên nói. A Cửu, ngươi biết tiên nữ tinh sẽ mở ra đối tất cả mọi người chưa? Không bao lâu nữa thì tất cả mọi người đều có tư cách đi tiên nữ tinh, ta không quyền không thế. Muốn đi vào tiên nữ tinh thì đường tắt duy nhất là tiến vào viện võ thuật mới mở của Lạc Đại. Dù cho Đàm Nguyệt Nguyệt là cháu gái của Đàm lão gia tử của Đàm Hạnh đường đi chăng nữa cũng đã đi viện võ thuật Yến Đại rồi, ngay cả Đàm Hạnh đường nàng cũng bỏ qua. Nói đến đây Du Hồ Ly hạ thấp giọng nói nhỏ với hắn. Ngươi có nghe nói trên tiên nữ tinh phát hiện rất nhiều dược liệu chân quý cấp khoáng quý vật hiếm chứ? Ta còn nghe nói liên minh địa cầu còn phát hiện tu tiên bí pháp trên tiên nữ tinh. Ngươi biết tại sao toàn bộ đại học mở viên võ thuật trên thế giới đều phải minh thừa nhận không? Bởi vì sau khi được liên minh thừa nhận sẽ đem bí pháp tu tiên đó giao cho đại học mở viện võ thuật. Nếu không ngươi cho rằng mọi người đánh nhau sức đầu mẽ chán để vào viện võ thuật là gì? Địch Cửu cười thầm trong bụng, hắn chẳng tin là có tu tiên bí pháp gì. Nhiều nhất cũng chỉ là một chút công pháp võ thuật mà thôi, trên tiên nữ tinh có thể phát hiện những thứ này, có thể thấy tiên nữ tinh cũng tương tự như tinh cầu của Á Luân Đại Lục, không biết tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh địa cầu. Đối với loại công pháp võ thuật này, Địch Cửu cũng không thèm quan tâm. Địch gia thất đao của hắn dù gì cũng là công pháp võ thuật cao cấp nhất Tể Quốc. Bây giờ địch gia thất đao đang nằm trong ba lô đeo trên lưng thì hắn cần đi nơi khác tìm kiếm công pháp sao? Ngươi nói như vậy cũng đúng, nhưng mà ta nghe nói viện võ thuật lạc đại cực kỳ khó vào, cho dù có tiền cũng không vào được, ngươi đi cũng uổng công a. Tự nhiên bỏ đi công việc hiện tại. Địch Cửu không hiểu nổi dựa vào cái gì mà Du Hồ Ly cự tin có thể đậu vào viện võ thuật lạc đại. Vẽ cuồng nhiệt nhạt dần trên khuôn mặt Du Hồ Ly thở dài đáp. A Cửu, ta mặc dù không có cơ hội tiến vào giới xã hội thượng lưu nhưng khả năng nhìn ta vẫn có. Ta có thể khẳng định là tương lai tiên nữ tinh sẽ hoàn toàn mở ra, cũng không cần tư cách học sinh hệ võ thuật. Hơn nữa tiên nữ tinh rất có thể sẽ trở thành nơi ở mới của nhân loại. Đến khi đó người ta ăn cháo còn chúng ta cả nước cũng không có mà hút, thứ tốt đều bị người khác vơ vét hết, chúng ta đi chỉ có thể xây dựng địa cầu mới mà thôi. Nếu như vậy cũng được đi, nhưng ngay cả cơ hội xây dựng đại cầu mới chúng ta cũng không. Cơ hội vào viện võ thuật lạc đại của ta rất mỏng manh, dù sao vẫn có cơ hội. Chỉ cần ta vào được lạc đại, cho dù làm phục vụ phòng ăn hay bảo vệ cũng được, chỉ cần có thể nghe ngóng một chút tin tức về viện võ thuật lạc đại, biết đâu ta có thể vào đó thì sao, ta còn có giấy hành nghề đầu bếp sơ cấp. Những điều mà Du Hồ Ly nói làm Địch Cửu hơi xấu hổ, lúc ở Tể Quốc, địch gia là tồn tại dưới một người nhưng trên vạn người. Với điều kiện như vậy mà sau khi gặp phải đa kích thì hắn chỉ có ngồi ăn chờ chết, chưa bao giờ có hoài bão giống như Du Hồ Ly. Người không lo xa tất có phiền gần, những lời này quả nhiên không có sai. Hiện giờ cửu tộc địch gia của hắn đã bị diệt, bản thân hắn cũng trốn chạy khỏi Á Luân Đại Lục. Hay có thể nói là không nhờ viên đá màu xám cùng với tia chớp màu vàng kia thì trên đời này đã không còn địch cứu nữa rồi. A Cửu, ta biết ngươi không coi trọng ta. Địch Cửu vỗ một cái bả vai Du Hồ Ly. Hồ Ly, ta chẳng những coi trọng ngươi, còn biết ngươi không cần đi làm nấu cơm hay làm bảo vệ gì hết. Ngươi lập tức có thể tiến vào viện võ thuật ngay. Du Hồ Ly hơi kinh ngạc nhìn Địch Cửu, hắn không hiểu ý Địch Cửu nói là gì. Địch Cửu mở ba lô đeo trên lưng ra, rút tấm thẻ màu xanh lam rồi đưa cho Hồ Ly. Đây là thẻ chứng minh tư cách tiến vào viện võ thuật lạc đại, ngươi chỉ cần dùng này là có thể trực tiếp tiến vào viện võ thuật. Du Hồ Ly cầm lấy thẻ chứng minh vào viện võ thuật mà Địch Cửu đưa cho giơ lên ánh sáng nhìn một chút, sau đó kích động nói. A Cửu, ngươi tại sao lại vật này, ta có nghe nói qua, tấm này của ngươi đúng là hàng thật. Nếu là hàng thật chỉ cần hướng về phía ánh sáng là có thể trông thấy hình ảnh tiên nữ tinh trôi lơ lửng. Ngươi không cần biết tại sao ta có được, ngươi chỉ cần mang đi ghi danh là được. Địch Cửu nhìn Du Hồ Ly nghiêm nghị nói. Không nên hỏi tại sao ta không cần, bây giờ ta không có hứng thú với nó, tương lai ngươi phát tài thì đừng quên ta là được. Đúng là. Du Hồ Ly hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, đây là điều mà hắn hằng mơ ước, nhưng bảo hắn lấy đi tư cách vào viện võ thuật của lạc đại thì hắn không muốn như vậy. Huống chi giá của thẻ ghi danh này đến hắn cũng không thể nào tưởng tượng được. Địch Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nhưng mà gì hết, nhưng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Ta gần đây ta đang học chữa bệnh, công việc ở Đàm Hạnh Đường ngươi không làm nữa thì có thể giới thiệu cho ta không? Thiên Hạ Đề Cửu, tác giả ta là Lão Ngũ, người làm Ezip Phong, chương 16, Viện Võ Thuật Đại học Lạc Bắc. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với Địch Cửu không phải là tiến vào viện võ thuật mà là tu luyện địch gia thất đao. địch ra thất đao là bí mật của hắn. Đại học Lạc Bắc Đông người như vậy không phải nơi thích hợp để hắn có thể an tâm tu luyện. Du Hồ Ly cảm nhận được sự chân thành của địch cửu thì hít vào một hơi thật sâu, rồi cẩn thận nhận lấy thẻ chứng minh thân phận kia, nói: A cửu, sau này tôi chính là nơ gơ u v quy quy o y cơ u dơ quy quy a cậu. Chuyện đi làm ở Đàm Hạnh Đường thì cậu cứ để tôi lo, ông chủ của Đàm Hạnh Đường đối xử với tôi rất tốt. Cho dù ông chủ có đi Yên Kinh nhưng Hồ Ca đối với tôi cũng không tệ. Du Hồ Ly muốn nổi giận với bạn gái mình nhưng lại bị địch cẩu ngăn lại. Đằng Linh Nhi đứng bên cạnh đương nhiên không thể không biết. Vốn trong lòng cô còn cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nhưng khi thấy địch cửu không chút do dự đưa thẻ báo danh vào viện võ thuật trường Đại học Lạc Bắc cho Du Hồ Ly thì ủy khuất trong lòng cô lập tức biến mất. Cô cúi người hành lễ với địch cửu rồi nói: Cửu ca, anh thật đúng là người anh em tốt nhất của Hồ Ly, ánh mắt của em nhỏ hẹp, hy vọng cửu ca đừng chấp nhặt với em. Du Hồ Ly hừ một tiếng: Đó là đương nhiên. Phụ nữ thật đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Theo địch cửu thấy thì Đằng Linh Nhi cũng là một cô gái tốt. Đàm Hạnh Đường nằm hơi xa khu trung tâm một chút. Diện tích của nó cũng không nhỏ, kiến trúc có vẻ cổ kính. Xem ra nó đã được xây từ rất lâu rồi. Du Hồ Ly dẫn địch cửu đến Đàm Hạnh Đường. Địch cửu nhận thấy đây chính là nơi mà hắn cần lúc này. Đàm Hạnh Đường ngoại trừ phòng khám và nhà thuốc ra thì còn có cả phòng giải phẫu và khu nội trú. Thế nhưng nơi này lại không hề có khách, trong tiệm thuốc bắc cũng chỉ có vài cái tủ thuốc chống sống mà thôi. Hiện tại toàn bộ nơi này chỉ có mỗi Hồ Ca. Tuy nói Hồ Ca là người phụ trách Đàm Hạnh Đường, nhưng theo địch cửu thấy thì thật ra anh ta cũng chỉ là người trông coi nơi này mà thôi. Du Hồ Ly chỉ nói một câu thì Hồ Ca đã lập tức đồng ý cho địch cửu làm việc ở chỗ này. Có thể là do Hồ Ca rất tín nhiệm Du Hồ Ly, hoặc cũng có thể là do chẳng có ai muốn tới đây làm việc. Nhiệm vụ của địch cửu là mỗi ngày quét dọn toàn bộ nơi này một lần, tiền lương là một tháng 4.000, sinh hoạt tại Đàm Hạnh Đường cơm nước tự lo. Nói trắng ra thì hắn chính là bảo vệ ở nơi này. Nếu như không được ở lại Đàm Hạnh Đường thì tiền lương 4.000 này thậm chí còn không đủ để địch cửu ăn cơm. Đi đến địa cầu có nơi ở an ổn là hắn đã rất hài lòng rồi, huống hồ Đàm Hạnh Đường còn rộng lớn như thế. Du Hồ Ly nóng lòng muốn đến viện võ thuật trường Đại học Lạc Bắc báo danh. Sau khi thu xếp ổn định cho địch cửu thì hắn liền vội vã rời đi. Có vẻ như Hồ Ca cũng không muốn ở lại nơi này, sau khi bàn giao mọi chuyện cho địch cửu thì hắn cũng đồng dạng rời đi. Đàm Hạnh Đường lớn như vậy mà lúc này lại chỉ còn một mình địch cửu. Hắn từng là một vị thiếu gia được người khác hầu hạ. Tuy hiện tại hắn không đến nỗi phải hầu hạ người khác, nhưng mỗi ngày đều phải dọn vệ sinh và canh cổng. Địch cửu cũng không để những việc này trong lòng. Sau khi hắn dọn dẹp qua nơi này một lần thì liền lấy địch gia thất đao ra. Địch gia thất đao hắn đã xem qua để nhất đao và cũng từng thử tu luyện rồi. Chỉ là lúc trước hắn không có võ căn nên luyện mãi chẳng thành. Hiện tại hắn đã có thể luyện võ, cho nên chẳng bao lâu thì tinh thần hắn đã đắm chìm vào để nhất đao. Hiện tại tất cả mọi người đều biết nơi phồn hoa, náo nhiệt nhất Lạc Tân chính là Đại học Lạc Bắc. Đại học Lạc Bắc không phải là trường đại học duy nhất của thành phố Lạc Tân. Thậm chí nó cũng không phải trường đại học tốt nhất ở thành phố này. Lý do trường Đại học Lạc Bắc bỗng chốc trở nên náo nhiệt như vậy là bởi vì Liên minh Địa cầu đồng ý cho Đại học Lạc Bắc mở viện võ thuật, hơn nữa còn phái một huấn luyện viên võ thuật đến Đại học Lạc Bắc. Toàn bộ tỉnh Nam Giang, Đại học Lạc Bắc chính là trường đầu tiên có viện võ thuật. Hôm nay là ngày viện võ thuật trường Đại học Lạc Bắc tổ chức tuyển sinh. So với bình thường thì hiện tại Đại học Lạc Bắc đông người hơn nhiều. Nếu như không có bảo vệ ngăn cản ở cổng chính, sợ rằng dù đại học Lạc Bắc có rộng hơn nữa thì cũng bị người ta chen đầy. Người đến tham gia xét tuyển đến từ khắp các tỉnh thành trên Hoa Hạ Quốc, thậm chí ngay cả người ngoại quốc cũng đến tham dự. Tất cả đều muốn tiến vào Viện Võ Thuật trường Đại học Lạc Bắc. Tại Hoa Hạ, Đại học Lạc Bắc không phải là trường duy nhất mở Viện Võ Thuật, thậm chí Lạc Bắc còn chưa được xếp vào top 10 vị trí đầu. Nhưng hiện nay, số lượng Viện Võ Thuật trên địa cầu còn rất ít, bất kỳ trường nơ A, O, T, H, A lập Viện Võ Thuật thì đều nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới. Đừng thấy Dung Đào nói Đại học Lạc Bắc không tốt, muốn thẩm tử ngữ về Yến Kinh để học mà lầm. Viện Võ Thuật không phải là nơi muốn vào thì vào, lời của Dung Đào chỉ đúng với một số ít người mà thôi. Để vào Viện Võ Thuật trường Đại học Lạc Bắc thì cũng có vài phương pháp. Đơn giản nhất chính là mang theo thẻ báo danh. Ngoại trừ thẻ báo danh ra thì Viện Võ Học còn nhận những sinh viên ưu tú nhất được các tỉnh hoặc liên minh địa cầu đề cử. Những danh ngạch còn thừa lại sẽ do Đại học Lạc Bắc tổ chức tuyển sinh lựa chọn. Số lượng sinh viên mà Đại học Lạc Bắc được tự tuyển chọn là vô cùng ít, toàn bộ số danh ngạch này sớm đã bị đem bán sạch sẽ. Du Hồ Ly đeo một cái ba lô nhỏ, hai tay nắm thật chặt quai ba lô chen đến cổng Đại học Lạc Bắc. Không đợi bảo vệ đến ngăn cản, hắn đã vội vàng lấy thẻ báo danh ra cho người họ xem. Trông thấy tấm thẻ báo danh bằng đồng màu xanh trong tay Du Hồ Ly, người bảo vệ lập tức tỏ ra tôn kính, hai tay kính cẩn nhận thẻ báo danh nhìn một chút, sau đó lại dùng hai tay đưa cho Du Hồ Ly, nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Bạn gì ơi, bán cho tôi tấm thẻ báo danh kia đi, tôi trả cho cậu 5 triệu. Một âm thanh vang lên phía ngoài cổng trường. Nếu như cậu bán cho tôi thì giá cả tùy cậu quyết định. Mơ thanh kia vừa dứt thì lại có một âm thanh khác vang lên. Du Hồ Ly vội vàng cất thẻ báo danh vào trong ba lô, rồi ôm ba lô trước ngực. Dù có cho hắn thêm mấy cái 5 triệu nữa thì hắn cũng không bán tấm thẻ này. Sâu trong nội tâm, hắn lại càng thêm cảm kích Địch Cửu, thậm chí còn có chút áy náy. Dù Địch Cửu là huynh đệ sinh tử của hắn thì hắn cũng không nên cầm thẻ báo danh của Địch Cửu đi như vậy. Thế nhưng, hắn quả thực rất muốn gia nhập Viện Võ Thuật, đây là ước mơ lớn nhất cả đời hắn. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như tương lai có thành tựu, người đầu tiên hắn phải giúp chính là Địch Cửu. Lúc này đã có người phụ trách đến hướng dẫn Du Hồ Ly, tất cả sinh viên của Viện Võ Thuật đều được Đại học Lạc Bắc vô cùng quan tâm. Chỉ sau 30 phút, dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, Du Hồ Ly đã hoàn tất thủ tục báo danh, sau đó đi đến hội trường lớn. Thời điểm Du Hồ Ly tới đây thì nơi này đã sớm ngồi hơn 200 người. Thẩm Tử Ngữ lặng lặng đứng ở một chỗ cách cửa hội trường không xa. Mỗi khi có người bước vào hội trường thì cô lại cẩn thận quan sát khuôn mặt người đó. Lúc cô tỉnh lại thì Địch Cửu cũng đã đi rồi. Điều kỳ lạ là cô không còn cảm thấy trái tim mình khó chịu nữa, cũng không có triệu chứng của những bệnh khác. Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy cả người mình dường như thoải mái hơn trước nhiều. Điều này khiến cho tâm tình cô vô cùng vui sướng. Ngay cả khi dì Phương muốn hỏi y tá vì sao trong phòng viên lại có rác cũng bị cô ngăn lại. Bệnh tình của cô có chuyển biến tốt, điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể đến Viện Võ Thuật trường Đại học Lạc Bắc báo danh, đồng thời còn có nghĩa là cô đã có thể tự quyết định hôn nhân của mình. So với hôn nhân tự do, những thứ khác cô đều không thèm quan tâm. Thẩm Tử Ngữ cũng không nghĩ tới một tấm thẻ báo danh vào Viện Võ Thuật lại có thể có cái giá trên trời như vậy. Cho dù là cha cô thì cũng chỉ có thể kiếm được 2 tấm thẻ báo danh mà thôi, hơn nữa còn phải hy sinh một cái danh ngạch ở Viện Võ Thuật Yến Kinh để đổi về. Đưa cho cô 2 tấm thẻ báo danh này là muốn cô chấp nhận an bài, lấy chồng một lần nữa mà thôi. Lại qua gần một giờ, thêm hơn 20 người nữa tiến đến nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng Địch Tử Mặc. Thẩm Tử Ngữ biết Địch Tử Mặc chắc chắn sẽ không tới. Xem ra Địch Tử Mặc không muốn đến Viện Võ Thuật, có lẽ tấm thẻ báo danh kia đã hắn bị bán đi rồi. Thẩm Tử Ngữ khẽ lắc đầu, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, chí ít cô nghĩ mình đã không còn thiếu nợ Địch Tử Mặt nữa rồi. Sau khi hội trường lớn đóng cửa, một người đàn ông trung niên không cao không thấp bước lên bục phát biểu. Đa số sinh viên ngồi trong hội trường đều biết người đàn ông trung niên này chính là hiệu trưởng trường Đại học Lạc Bắc, Vương Chấn Kỳ. Từ bước chân sồn dập của ông ta mà mọi người có thể thấy được, trong lòng vị hiệu trưởng này vẫn còn đang kích động. Hội trường lập tức trở nên yên tĩnh. Vương Chấn Kỳ đảo mắt một vòng nhìn mọi người sau đó mới cầm mic vô lớn tiếng nói. Quả thật tôi cũng không ngờ Đại học Lạc Bắc lại có đủ tư cách mở viện võ thuật. Còn về phần lý do, với tư cách là hiệu trưởng trường Đại học Lạc Bắc, tôi xin được thông báo rõ. Bởi vì lão sư Chiêm Triết Trần của Đại học Lạc Bắc chúng ta may mắn phát hiện được một cuốn sách dạy võ tại Tiên Nữ Tinh, hoặc có thể gọi là Công Pháp Võ Đạo. Bởi vì Chiêm lão sư có cống hiến to lớn với địa cầu cho nên Đại học Lạc Bắc chúng ta mới lấy được tư cách mở viện võ thuật. Nhưng điều làm tôi lo lắng là Chiêm lão sư đã mất tích trong lúc tìm kiếm bảo vật tại Tiên Nữ Tinh. Tôi hy vọng trong tương lai, nếu như sinh viên viện võ thuật trường Đại học Lạc Bắc chúng ta có cơ hội đi Tiên Nữ Tinh thì sẽ không quên tìm kiếm Chiêm lão sư. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 17 sống khỏe mạnh ngươi không muốn. Địch cửu hài lòng thu hồi đao gỗ trong tay, hắn cảm thấy toàn thân mình như sôi trào cả lên. Thật giống như có một luồng khí tức nóng hổi đang lưu động trong cơ thể, luồng khí tức này làm cho hắn cảm thấy cơ thể mình càng thêm rắn chắc và mạnh mẽ. Địch cửu biết lúc này hắn đã chính thức trở thành võ giả sơ kỳ. Võ học Địch gia chú trọng thực chiến, sau khi đến Đàm Hạnh Đường được 6 ngày thì hắn cũng coi như đã nhập môn đệ nhất đao trong Địch gia thất đao. Sau khi nhập môn đệ nhất đao thì cũng chân chính trở thành võ giả sơ kỳ. Trong lịch sử Địch gia quả thật không thể tìm ra người thứ hai có tốc độ tu luyện như vậy. Theo những gì Địch Cửu biết thì đệ tử ưu tú nhất trong lịch sử Địch gia muốn nhập môn đệ nhất đao cũng phải cần ít nhất 3 tháng. Mà hắn lại chỉ mất có 6 ngày. Hơn nữa trong 6 ngày này hắn còn không có sư phụ chỉ dạy. Với lại phẩm chất của dược liệu mà hắn dùng tương đối kém, năm tuổi của nhân sâm và tuyết liên quá thấp, thậm chí còn có vài dược liệu là do con người trồng. Lúc trước, Địch gia ở Tể Quốc là đại thế gia, cho dù là đệ tử chi thứ cũng sẽ không dùng loại dược liệu rác rưởi này. Những dược liệu này hắn đều dùng tiền của Thẩm Tử Ngữ để mua về, số tiền hơn 30 vạn trong thẻ ngân hàng đã tiêu sạch rồi. Địch Cửu sờ sờ viên đá màu xám ở trước ngực, trong lòng rất là cảm kích nó. Sở dĩ tư chất luyện võ của hắn bỗng trở nên cường đại như vậy cũng là nhờ viên đá này ban tặng. Không chỉ vậy, ngay cả năng lực lý giải và trí nhớ của hắn cũng tăng vọt lên một cách đáng sợ. Tuy rằng năng lực lý giải của hắn ngày trước cũng rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể đạt tới loại trình độ này. Điều tiếc nuối duy nhất hiện nay là hắn không có một thanh đao tốt. Thanh đao gỗ mà hắn đang sử dụng là lúc trước hắn tìm một cành cây to trong bó củi rồi tự đẽo gọt thành. Phải học được để tam đao trong Địch gia thất đao thì mới có thể trở thành võ sĩ. Học được để ngũ đao liền bước vào cảnh giới võ sư. Có thể thi triển để lục đao vậy đã được coi như một vị đại võ sư. Còn nếu như ngộ được để thất đao thì đồng nghĩa với việc chân chính trở thành một vị võ vương. Địch gia từ trước tới nay chỉ có lão tổ Địch Dược luyện thành đệ thất đao đột phá cảnh giới võ vương. Địch Cửu cất thanh đao đi, hắn biết sau khi mình luyện thành đệ nhất đao thì nhất định phải tìm những dược liệu tốt hơn để sử dụng. Địch gia thất đao có yêu cầu rất cao đối với cường độ thân thể. Nếu như không kịp thời sử dụng dược liệu để bù đắp những thương tổn trong quá trình tu luyện thì tương lai chẳng những không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, mà còn có khả năng phải chịu di chứng cực lớn. Đây chính là kiến thức cơ bản mà mỗi đệ tử Định gia đều cần phải nhớ. Hắn đã tiêu hết tiền mà Thẩm Tử Ngữ đưa mình. tấm thẻ bao danh vào Viện Võ Thuật Trường Đại học Lạc Bắc hắn cũng đã cho Du Hồ Ly. Nếu như hắn muốn có tiền thì đành phải nghĩ biện pháp khác. Bành bành bành. Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến, Địch Cửu nghi hoặc để đao gỗ trong tay xuống rồi đi về phía hậu viện. Trong 6 ngày hắn ở đây, ngoại trừ Hồ Ca từng ghé qua một lần thì không thấy bất kỳ bệnh nhân nào cả. Thậm chí ngay cả một con mèo nhỏ cũng chẳng thèm tới chỗ này. Dù Hồ Ca có ghé qua thì cũng sẽ tới vào buổi trưa. Cho nên hàng ngày Địch Cửu đều dậy luyện võ từ 4 giờ sáng đến 10 giờ mới ra mở cửa. Sau khi mở cửa thì hắn không tiếp tục luyện võ nữa mà ngồi nghiên cứu địch gia thất đao. Đến 4 giờ chiều thì hắn lại đóng cửa rồi tiếp tục đi luyện võ đến 10 giờ tối. Lúc này mới 5 giờ sáng mà đã có người tới gõ cửa, đây quả thật là lần đầu tiên. Sau khi mở cửa ra, Địch Cửu liền thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên lưng người phụ nữ kia còn cõng theo một người đàn ông xấp xỉ tuổi cô. Đầu tóc cô ta có chút rối loạn, một vài sợi tóc dính trên mặt cô còn mang theo chút xương sớm. Dáng vẻ của người phụ nữ này rất thanh tú, thấy khuôn mặt cô đầm đìa mồ hôi như vậy có thể đoán được hẳn là cô đã một mình cõng người đàn ông này đến đây. Có thể có một người đàn ông đến đây, mặc kệ là xa hay gần thì người phụ nữ này cũng rất khỏe a. Không đúng, có mùi máu tanh nhàn nhạt. Địch Cửu rời mắt nhìn xuống liền thấy máu đã thấm đỏ lưng cô gái kia, thậm chí đã thẩm thấu cả xuống quần của cô. Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt, chắc hẳn là đã bị trọng thương. Bác sĩ, xin cậu hãy cứu anh ấy. Cô gái này cũng không để ý đến ánh mắt của Địch Cửu mà vội vàng khẩn cầu. Hiện tại nơi này không có bác sĩ, cô nên đưa anh ta đến bệnh viện thì. Địch Cửu còn chưa dứt lời thì cô gái lại tiếp tục cầu khẩn. Xin cậu, van cầu cậu hãy cứu lấy anh ấy, nếu như cậu không chịu cứu thì anh ấy sẽ không qua khỏi mất. Không cần cô gái này nói, Địch Cửu cũng có thể nhìn ra người đàn ông nằm trên lưng cô sắp không xong rồi, hắn đã mất quá nhiều máu. Do dự một chút, Địch Cửu không thể làm gì khác hơn là để cho cô gái đi vào. Vậy cô mau đưa anh ta đến phòng giải phẫu đi. Ông chủ của Đàm Hạnh Đường không có ở đây, cháu gái Đàm Nguyệt Nguyệt của ông ta cũng đã đến học tập ở Viện Võ Thuật Yến Kinh. Địch Cửu ở chỗ này chỉ là tên bảo vệ mà thôi. Cô gái vội vàng bước vào, dưới tình huống khẩn cấp như vậy mà cô vẫn còn nhớ dùng chân đóng cửa phòng khám lại. Chờ cô gái này đặt người đàn ông nằm xuống bàn mổ thì Địch Cửu đã biết vì sao cô ta không chịu đến bệnh viện mà thậm chí còn tìm đến một tên chả có vẻ gì là giống thầy thuốc như mình giúp đỡ. Người đàn ông này bị trúng đạn, hơn nữa không chỉ bị trúng một phát. Mặc kệ có phải là cô gái này quá cấp bách nên mới tìm bừa một thầy thuốc hay không, nhưng Địch Cửu có thể xác định người đàn ông này đã trải qua một phen đấu súng, kết quả bị bắn trọng thương. Nhờ trí nhớ kiếp trước của mình, nên Địch biết rõ súng ốm bị cấm tại Hoa Hạ. Xem ra hai người này đều không phải là người bình thường. Cô gái này chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm vào Địch Cửu mà chẳng làm gì khác. Điều này khiến cho Địch Cửu hoài nghi người đàn ông này có lẽ không phải chồng của cô. Hai người này có phải là vợ chồng hay không thì Địch Cửu cũng không thèm để ý. Lúc trước ở Tề Quốc, hắn cũng đã nhìn thấy không ít người chết. Hắn chẳng thèm hỏi câu nào, chỉ lặng lẽ mặc vào cái áo dài màu trắng, mang khẩu trang lên rồi trực tiếp kéo ra một cái hộp từ trên kệ giải phẫu. Địch Cửu dùng kim châm cứu cắm vào huyệt vị của hai vết thương trên cơ thể người đàn ông. Sau khi máu ngừng chảy thì hắn lại tiếp tục lấy ra một con dao giải phẫu. Cầm dao giải phẫu trong tay, Địch Cửu bỗng có một cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải là cảm ngộ trên phương diện y thuật mà là cảm ngộ đối với địch gia thất đao. Chỉ dừng lại trong phút chốc, dao giải phẫu trong tay Địch Cửu bỗng rạch một đường. Sau đó hắn nhanh chóng dùng nhích gắp viên đạn ra. Về phần khử trùng hay gây tê thì Địch Cửu chẳng thèm làm. Địch Cửu vốn là y đạo tông sư, Sau khi bước vào cảnh giới võ giả thì động tác tay của hắn lại càng thêm vững vàng. Làm một võ giả, Địch Cửu đương nhiên là có thể thi triển chân khí. Tuy chân khí của hắn không cách nào hoàn toàn ngăn cản vi khuẩn lây nhiễm nhưng lại có thể giảm khả năng bị nhiễm trùng tới mức thấp nhất. Cho dù Địch Cửu có tốn thời gian đi khử trùng thì hiệu quả cũng không tốt hơn bao nhiêu so với việc hắn dùng chân khí. Huống chi, người đàn ông này cũng không có nhiều thời gian để đợi hắn làm như vậy. Cô gái có người đàn ông kia đến đây cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Cô đờ đẫn nhìn Địch Cửu dùng tốc độ cực nhanh gấp hai đầu đạn trong cơ thể người đàn ông kia ra rồi ném sang một bên. Lúc cô lấy lại tinh thần thì Địch Cửu đã rắc một chút thuốc bột lên miệng vết thương, hoàn tất quá trình băng bó. Bột thuốc này là Địch Cửu tự tay làm, dược liệu cũng là hắn tự mình kiếm. Xong rồi, cô mau cõng anh ta đi thôi. Địch Cửu xoa xoa tay. Trên thực tế, sau khi hắn giải phẫu xong thì trên tay cũng không bị dính bao nhiêu máu. Cảm ơn, cảm ơn. Cô gái không ngừng cúi đầu cảm ơn Địch Cửu. Cô đã nhìn ra Địch Cửu tuyệt đối không phải là một người bảo vệ tầm thường. Một người dùng dao giải phẫu chuyên nghiệp như vậy làm sao chỉ có thể là một tên bảo vệ được chứ? Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy người ta lấy đầu đạn ra. Nhưng có thể làm chuyện đó một cách đơn giản, nhanh chóng như Địch Cửu thì lại là lần đầu tiên cô thấy. Cô dám khẳng định loại tốc độ này, cho dù là bác sĩ khoa ngoại lợi hại nhất trên thế giới cũng không thể sánh bằng. Địch Cửu khoát tay một cái. Không cần khách khí. Thế nhưng trên người tôi hiện tại không có tiền chi phí phẫu thuật của cậu. Lần sau có tiền rồi mang đến cho tôi cũng được. Địch Cửu lập tức ngắt lời nữ nhân này, lần giải phẫu ban nãy đã làm cho hắn nhận ra một điều, đó chính là nếu như hắn thay đao gỗ bằng đao thật thì tốc độ tu luyện địch gia thất đao sẽ tăng lên rất nhiều. Lần tiểu phẫu này không đáng bao nhiêu tiền, thứ thực sự đáng giá chính là chút thuốc bột kia. Hiện tại đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất chính là tìm một thợ rèn để chế tạo một thanh đao thép. Được. Tôi tên thì Cẩm San, tiền thiếu anh tôi nhất định sẽ mang đến, mong anh đừng kể lại chuyện này cho ông chủ của anh biết. Cô gái này làm việc cực kỳ dứt khoát, sau khi nói xong thì liền thu hồi hai viên đạn rồi lần nữa cõng người đàn ông kia lên, sau đó lập tức xoay người rời đi. Thì Cẩm San mới vừa đi, Địch Cửu còn chưa kịp dọn dẹp phòng giải phẫu cho sạch sẽ thì bỗng có một âm thanh lạnh lẽo đột ngột vang lên. Cuộc sống tốt đẹp thì mày không muốn, hết lần này tới lần khác lại muốn tìm chết. Địch Cửu bỗng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, tay hắn nắm thật chặt con dao giải phẫu ban nãy. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương 18 đệ nhất đao. Một người đàn ông mặc đồ màu xám với khuôn mặt xanh xao từ ngoài của bước vào. Từ lúc hắn ta bước vào B. Hơn o, nơ, gơ, gơ, y, a, dơ, quy, quy, y, phao, thì Địch Cửu đã cảm nhận được sự tàn nhẫn toát ra từ trên người hắn ta. Ta không quen biết ngươi. Địch Cửu bình tĩnh lại, hắn có thể cảm nhận được, người đàn ông này thực sự muốn giết hắn ta. Lúc trước khi chưa tới địa cầu, hắn không thể tu luyện, nhưng không phải là chưa từng thấy qua sự đời. Cộng thêm hiện tại hắn đã luyện thành đệ nhất đao trong địch gia thất đao, bước vào hàng ngũ võ giả, huyết khí dâng trào, hắn đã có đủ tự tin. Cho dù đối phương muốn giết hắn, Địch Cửu chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không sợ hãi. Hắn nghĩ tới người phụ nữ tìm hắn lúc trước, có thể tên này là do Địch Tử Hằng phái tới thanh trừ hắn phòng ngừa hậu hoạn. Để cho ngươi làm việc cũng minh bạch. Hãy nhớ kẻ giết ngươi là thời Hà Sơn, ngươi bị giết là do xen vào việc của người khác, cứu người không nên cứu. Sau khi đầu thai không nên xen vào việc của người khác nữa, người ngươi cứu lát nữa ta sẽ giết, nhưng trước hết thì ngươi đi chết trước đã. Người đàn ông mặc đồ xám vừa nói xong đã lao về phía trước, giơ tay lên đánh một quyền về phía Địch Cửu. Rõ ràng một quyền kia còn cách xa địch cửu, nhưng hắn có thể cảm nhận được một loại sát khí đánh về phía đầu mình. Một quyền đó từ xa đánh tới, địch cửu đã thấy rõ ràng quỹ tích của nó, thậm chí có thể cảm nhận được biến hóa của sát khí. Đây là một sát thủ còn từng giết không chỉ một người. Địch cửu làm theo bản năng tự nhiên bước tới trước một bước, nghiêng người né, dao giải phao trong tay chém xuống, ra tay là chiêu địch ra để nhất đao. Dao giải phao cũng chỉ dài vài tấc mà thôi, nhưng địch cửu lại có cảm giác như cầm một thanh đao dài một thước bổ xuống, đao khí của hắn rõ ràng có thể nắm bắt được. Đao khí của một dao này giống như là hữu hình có thể chạm vào được. Nhưng địch cửu biết rõ loại cảm giác này là giả, bởi vì hắn cầm dao giải phao chỉ dài mấy tấc mà thôi. Quái gì chính là sau khi hô ra một dao kia lại có cảm giác chân thật như vậy. Lúc hắn tu luyện địch ra để nhất đao cũng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Làm sao có thể? Nắm đấm của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, đàn ông mặc đồ xám nhất thời chậm lại, trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, giống như có một thanh đao màu trắng đánh xuống mi tâm của hắn. Hắn rất muốn tránh né, nhưng hết lần này đến lần khác đạo đao khí này cứ nhằm vào hắn. Theo suy nghĩ của hắn, nếu tiếp tục đánh ra quyền này, căn cứ vơ, o, a, kinh nghiệm nhiều năm là sát thủ của hắn, đối với tay mơ như địch cửu thì nếu tiếp tục đánh quyền này, địch cửu tuyệt đối sẽ bị sát khí của hắn làm cho sợ hãi, thậm chí muốn kêu cứu cũng không được, sẽ bị hắn giết một cách dễ dàng. Trên thực tế sau khi hắn đánh ra quyền này, không những địch cửu nhẹ nhàng tránh né mà còn chém ra một đao. Không đúng, rõ ràng trong tay hắn chỉ là con dao giải phao dài mấy tấc thôi. Phụt. Mơ thanh rất nhỏ mang theo huyết quang chậm rãi rơi xuống trên mi tâm của gã đàn ông áo xám, xuất hiện một tia máu, ngay sau đó hắn ngã nhào xuống đất. Lúc này địch cửu hai mắt nhắm lại, dao trong tay vẫn giơ về phía trước. Giờ khắc này có một gì đó xua hiện trong tiềm thức của hắn, dường như bị hắn bắt lấy. Cũng không biết qua bao lâu, địch cửu đột nhiên mở mắt, sau đó hắn nhìn gã đàn ông áo xám nằm dưới đất khiếp sợ không thôi. Dao giải phao còn trong tay hắn, mà chỗ gã đó nằm có máu chảy ra. Rất rõ ràng, vừa rồi không phải con dao ngắn ngủn chém chúng mà là hắn chém ra đao khí giết đối phương. Lúc chém ra một đao đó thì hắn đã hiểu ra. Chờ co khi hắn học được đao thứ tư thì hắn nhất định phải đi tiên nữ tinh, thứ hắn cần là thực chiến. Cúi đầu nhìn dao giải phao trong tay mình, địch cửu khẳng định đệ nhất đao trong địch gia thất đao không hề lợi hại như vậy. Trước kia không thể tu luyện nhưng không phải là chưa từng nhìn thấy. Hắn gặp quá nhiều địch gia đệ tử chém ra đệ nhất đao, không có bất kỳ một đao có thể so sánh với đao hắn vừa chém ra. Đây là hắn dùng dao giải phao, nếu như hắn dùng trường đao chân chính thì không biết sẽ thế nào. Rõ ràng là hắn tu luyện dựa theo địch gia thất đao, cũng luyện để nhất đao, nhưng hắn một đao này chém sau khi ra ngoài, nhưng lại vượt qua cả để nhất đao của địch gia. Ngay sau đó hắn liền nghĩ đến nguy hiểm vừa qua, vừa rồi hắn chém ra một đao sau đó lâm vào đốn ngộ. Loại này đốn ngộ địch cửu cũng biết. Hắn đã sớm nghe nói qua, người tu võ có thể lâm vào đốn ngộ võ giả toàn là những người có đỉnh cấp tư chất, toàn bộ tể quốc cũng chỉ có xuất hiện vài người. Lần đầu tiên hắn đánh nhau thì đã lâm vào đốn ngộ, nếu hắn đốn ngộ lúc người áo xám ấy chưa chết thì không biết kết quả sẽ là như thế nào. Địch cửu lật thi thể người áo xám lại, quả nhiên mi tâm hắn có một vết máu, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Địch cửu biết rõ đây là do đao khí của hắn tạo thành, chỉ có một đường rạch còn không đến mức làm đối phương bỏ mạng. Lúc trước địch cửu không thể tu luyện nhưng cũng tìm hiểu mạch lạc vẫn là rất rõ ràng, cộng thêm hắn chính là một y đạo tông sư, hắn khẳng định người áo xám này sở dĩ toi mạng, chắc là rất nhiều mạch lạc bị đao khí của hắn xoắn nát. Địch cửu không khỏi thở dài đứng lên, hắn biết rõ mình đã chọc phải phiền toái. Người vừa tới không phải là do em trai hắn phái tới, hắn chỉ là một người chạy vặt, chẳng biết tại sao cứu một người thậm chí ngay cả một phân tiền xem bệnh cũng không có, vậy mà còn gặp chuyện xui xẻo như vậy. Hắn rất thích Đàm Hạnh Đường này, thật vất vả tìm được chỗ yên tĩnh như thế. Hắn còn chuẩn bị ở chỗ này đem địch thị thất đao luyện cho thành thạo, chờ sau khi hắn sửa xong phi hành khí, sau đó đi tiên nữ tinh nhìn thử một chút. Bất luận như thế nào, chuyện cũng đã xảy ra rồi, hắn cũng chỉ có thể đối mặt. Lấy bao bọc thi thể người đàn ông áo xám lại, nhanh chóng mang đi khỏi Đàm Hạnh Đường. Hơn nửa giờ sau, địch cửu đem thi thể người áo xám này chôn trong một đống rác hoang vắng. Chờ địch cửu lại lần nữa trở lại Đàm Hạnh Đường, đem tất cả vết tích toàn bộ thanh trừ hết thì đã 9 giờ. Lúc này, lại có người đến gõ cửa. Địch cửu mở cửa, trông thấy chính là Du Hồ Ly đã đi lạc đại báo danh. Hồ Ly, ngươi tại sao lại tới chỗ của ta? Địch cửu không khỏi nghi ngờ hỏi một câu. Ngay sau đó hắn đã nhận ra sự thay đổi của Du Hồ Ly. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp mà cả người Du Hồ Ly đều có thay đổi. Địch cửu chính là từ Á Luân Đại Lục nơi võ thuật thịnh hành tới, sao có thể không biết Du Hồ Ly đã bắt đầu học võ. A cửu, cảm ơn ngươi, ta đã vào viện võ thuật lạc đại và bắt đầu học võ. Lần này ta cố ý qua thăm ngươi một chút. Sau này về lại lạc đại rồi thì rất lâu mới ra ngoài nữa. Giọng điệu Du Hồ Ly mang theo xúc động, trong mắt của hắn cũng có chút áy náy. Hắn tiến vào viện võ thuật lạc đại bằng danh ngạch của địch cửu. Hiện tại hắn chiếm dụng danh ngạch này thì địch cửu sẽ không có cơ hội tiến vào viện võ thuật lạc đại nữa. Cho dù địch cửu tự mình nói không thích vào viện võ thuật lạc đại, hắn cũng cảm thấy có lỗi địch cửu. Địch cửu đã nhìn ra tâm tư Du Hồ Ly, hắn vỗ vai Du Hồ Ly. Hồ Ly, chờ sau khi ngươi tại tiên nữ tinh có chút thành tựu, thì mang ta đi tiên nữ tinh xem một chút. Bây giờ ngươi hãy về thăm bạn gái ngươi một chút đi, ta ở đây rất tốt, không có vấn đề gì. Ta biết, nhưng trước hết ta nên nói cho ngươi một tin tức cơ mật. Đại học Lạc Bắc sở dĩ có thể được liên minh phê chuẩn mở viện võ thuật là bởi vì Đại học Lạc Bắc có một lão sư tên là Chiêm Triết Trần ở tiên nữ tinh lấy được một quy u i e a nơi công pháp tu võ. Có tin đồn là Đại học Yến Kinh có một tên học sinh tu vi bây giờ đã là địa cấp đỉnh phong, thậm chí có cơ hội bước vào tiên thiên. Chờ một chút. Địch cửu cắt đứt Du Hồ Ly mà nói, không hiểu hỏi. Địa cấp đỉnh phong là tu vi gì, tiên thiên lại là ý gì? Tại Á Luân Đại Lục, võ giả chính là võ tu nhập môn, giống như hắn bây giờ. Sau võ giả mới đến võ sĩ, sau đó đến võ sư, đại võ sư. Võ vương là tục tiêu mà tất cả võ giả tể quốc theo đuổi, thế mà có thể đạt tới thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Du Hồ Ly hạ thấp giọng nói. Đây là lý do mà lần này ta về để nói với ngươi. Chiêm Triết Trần lão sư phát hiện ra huyền võ đạo công pháp chia làm hoàng huyền địa thiên mấy cái cấp bậc, nghe nói vượt qua thiên cấp còn có cơ hội vấn đỉnh tiên thiên. Chúng ta muốn đi tiên nữ tinh thì nhất định phải tu luyện tới hoàng cấp mới được. Địch cửu khẽ cau mày, làm sao không giống với đẳng cơ A, B, T, U, luyện ở A Luân Đại Lục hắn cũng không có hỏi thăm Du Hồ Ly, cho dù có hỏi thì Du Hồ Ly cũng sẽ không biết. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt phong chương 19 võ vương chi bí. Cao ốc bị hà có tổng cộng 21 tầng. Tại nơi mà những tòa nhà cao tầng hay những xí nghiệp mọc lên san sát như thành phố Lạc Tân thì cao ốt bị hà cũng không có gì đáng để chú ý cả. Nhưng trong giới hắc quyền trên thế giới thì tòa nhà này vẫn có chút danh tiếng. Nhìn bề ngoài, cao ốt bị hà chính là một trung tâm phức hợp gồm phòng tập thể hình và dịch vụ giải trí. Nhưng trên thực tế, nơi đây chính là một tràng hắc quyền ngầm cao cấp. Nơi này chính là lôi đài Thái Bình, lôi đài hắc quyền nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Hắc quyền ngầm không nhất định phải ở dưới lòng đất,

thì cũng có thể sử dụng địch gia thất đao như một kỹ năng phụ trợ. Ta tu luyện tuyển hỏa quyết đến trúc cơ thì lưu lại quyển đạo quyết này rồi rời khỏi địch gia. Phía sau còn có bức vẽ dạy cách vận khí tu luyện, nhưng địch cửu đã không còn tâm tư để xem nữa. Bây giờ, hắn chỉ muốn biết căn cơ của mình là gì. Sau khi biết được tu đạo có thể bay lên trời chui xuống đất, thậm chí có thể trường sinh bất lão, hắn làm sao có thể kiềm chế lại khát vọng cùng dã tâm của mình. Xem ra công pháp tu luyện này chính là tiên đạo pháp quyết mà Hồ Ly đã nhắc tới. Tiên nữ tinh cũng có tiên đạo pháp quyết, mình muốn lấy được công pháp tu tiên thì chỉ có thể đi tiên nữ tinh mà thôi. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 20 giúp đỡ. Địch cửu còn đang mãi suy nghĩ xem nên làm như thế nào mới có thể tu lơ u y e a nơi công pháp thì lại có người đi vào. Người bước vào là một cô gái, theo địch cửu thấy thì cô gái này chưa được 20 tuổi. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Mặc quần jean bó sát màu xanh, bên trên lại mặc chiếc áo tê si rộng thùng thình, mang ba lô lệch vai tràn đầy sức sống. Cô tìm ai vậy? Địch cửu đứng lên hỏi. Thiếu nữ này không trực tiếp trả lời địch cửu, mà lại nhìn quanh một vòng đại sảnh phòng khám, sau đó mới quay đầu hỏi địch cửu. Anh là người mà Hồ ca mới nhận tới sao, còn cái cậu Hồ Ly kia đâu rồi? Nghe được câu này, địch cửu lập tức hiểu ra. Đúng vậy, chắc cô là Đàm Nguyệt Nguyệt phải không? Đàm Nguyệt Nguyệt chính là cháu gái của Đàm Yết, ông chủ Đàm Hạnh Đường. Nghe nói cô ta là sinh viên của Viện Võ Thuật Trường Đại học Yến Kinh. Đáng lẽ Đàm Nguyệt Nguyệt trở về cũng sẽ không trực tiếp đến đây mới đúng. Hiện tại, Đàm Hạnh Đường ngoại trừ biển hiệu treo phía ngoài ra thì đã sớm không có gì liên quan đến việc chữa bệnh nữa rồi. Thiếu nữ nở một nụ cười vô cùng đẹp đáp. Đúng vậy, tôi chính là Đàm Nguyệt Nguyệt, anh nên gọi tôi một tiếng bà chủ mới đúng. Nói xong, Đàm Nguyệt Nguyệt bước đến bên cạnh địch cửu rồi thả ba lô xuống hỏi. Anh tên là gì? Địch cửu. Cái tên này cũng không tệ. Đàm Nguyệt Nguyệt lượn một vòng quanh người địch cửu, sau đó lên tiếng. Anh còn rất trẻ, không nên lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nặng nề như vậy, nên sống thoải mái một chút. Vừa nói chuyện, Đàm Nguyệt Nguyệt vừa vỗ vai địch cửu. Địch cửu hơi sườn sốt. Mình sống nặng nề ư, đây căn bản không phải là mình a. Ban đầu, lúc còn ở thành phố Minh Châu, mình sống không có lý tưởng, mỗi ngày đều vụng trộm lăng nhăng, làm cho các cô gái ở đó phải khiếp sợ mỗi khi nhắc tới. Không lẽ là do địch gia gặp nạn, nên tính cách của mình mới trở nên thâm trầm như vậy? Có lẽ trước đây Trân Mạn trông thấy mình ăn chơi trác táng như thế nên mới nhìn mình không thuận mắt. Nếu địch gia đã không còn, mình cũng không thể cứ tiếp tục ôm tâm tình nặng nề này mãi a. Cừu hận chỉ cần ghi nhớ trong lòng, không cần thiết phải thể hiện ra mặt. Còn Trân Mạn thích người như thế nào thì hiện giờ đã không còn chút quan hệ nào với mình nữa. Sống ở Tể Quốc nhiều năm như vậy, giờ phút này địch cửu bỗng vô cùng nhớ đến quãng thời gian lăn lộn, sống trụi lạc không chịu gò bó ở thành phố Minh Châu. Hắn cũng nhớ tới khoảng thời gian lăn lộn cùng Khúc Tiểu Thụ. Không biết hiện giờ Khúc Tiểu Thụ sống có tốt không? Anh làm sao vậy? Tôi vừa khiến anh nhớ tới chuyện gì à? Đàm Nguyệt Nguyệt đưa tay lên quơ quơ trước mặt địch cửu. Địch cửu bỗng nhiên cười ha ha, đưa tay ôm lấy bả vai Đàm Nguyệt Nguyệt. Cô nói rất đúng, nếu đã còn sống tại sao lại không sống vui vẻ một chút chứ? Này, anh đừng có mà tranh thủ chiếm tiện nghi của tôi nha. Đàm Nguyệt Nguyệt hơi trùng bả vai xuống, rồi nghiêng người tránh khỏi cánh tay địch cửu. Cô tới nơi này làm gì? Hiện giờ nơi đây chỉ còn mỗi người giữ cửa là tôi mà thôi. Tâm tình của địch cửu đã vui lên rất nhiều, hắn vô cùng cảm kích Đàm Nguyệt Nguyệt. Nếu đã sống, nên sống thoải mái một chút. Đàm Nguyệt Nguyệt lại quan sát địch cửu từ trên xuống dưới một lần nữa. Bộ dáng chăm chỉ làm việc của anh lúc trước chỉ là giả vờ thôi à, đây mới là bản tính thật của anh đúng hay không? Yên tâm đi, tôi sẽ không trừ lương của anh đâu. Lúc nãy anh nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi, hơn nữa hồ ly lại không có ở đây, vậy thì anh giúp tôi một chuyện đi. Cô muốn tôi giúp cái gì? Địch Cửu hỏi. Hôm nay tôi có hẹn tham gia vũ hội của một người bạn, chỉ là tôi còn quá nhiều việc chưa làm xong, anh có thể thay tôi đi một chuyến hay không? Anh chỉ cần nói là. Đàm Nguyệt Nguyệt còn chưa nghĩ ra lý do gì cho tốt thì bỗng có hai người từ cửa bước vào. Hai người này đeo kính râm, nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể nhận ra. Hai người này vừa bước vào thì Địch Cửu đã biết họ là ai. Chính là Thời Cẩm San cùng người đàn ông mà nàng cõng hôm qua, sắc mặt hắn lập trở nên khó coi. Lúc đó hắn đã cứu người đàn ông kia một mạng, sự thật chứng minh hắn có lòng tốt mà không được báo đáp. Thời Cẩm San vừa rời đi, hắn thiếu chút nữa đã bị người ta giết chết. Nếu như hắn chưa luyện thành đệ nhất đao thì có lẽ đã thực sự bị giết chết. Mặt hắn tối sầm lại, trong lòng thì lại đang thắc mắc. Đạn trong người tên kia là do hắn lấy ra, lúc này mới qua một ngày a, vậy mà người đàn ông này lại có thể tự mình đi lại, có thể thấy tên này vô cùng khỏe mạnh. Anh không sao chứ? Khi Thời Cẩm San vừa trông thấy Địch Cửu thì không khỏi mừng rỡ kêu lên. Ngay sau đó cô cũng cảm giác được giọng điệu của chính mình có chút không thích hợp nên vội vàng ngừng lại. Sắc mặt Địch Cửu càng trở nên khó coi. Xem ra người phụ nữ này biết rõ mình sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà lúc đi lại không thèm nhắc nhở một câu. Phỉ Khải ra mắt An Công, đa tạ ơn cứu mạng của An Công. Tuy sắc mặt của người đàn ông này vẫn còn tái nhợt, nhưng hành động thì lại rất nhanh nhẹn. Anh ta vừa nói chuyện vừa chắp tay khom người thi lễ. Địch Cửu còn chưa lên tiếng, Đàm Nguyệt Nguyệt đã che miệng cười khúc khích. Nè, anh là từ cổ đại xuyên không đến đây sao? Tại sao lại chào như vậy chứ? Phỉ Khải nghiêm nghị đáp. Phỉ gia ta có tổ huấn, ăn cứu mạng thì phải dùng tính mạng báo đáp. An Tông có cần gì Phỉ Khải làm, Phỉ Khải tuyệt đối sẽ không chối từ. Nếu như không phải Đàm Nguyệt Nguyệt đang ở bên cạnh, Phỉ Khải thậm chí còn muốn nói ra lý do vì sao hắn lại mang đến nguy hiểm cho Địch Cửu. Nhận thấy Phỉ Khải không phải là người lấy oán báo ăn, Địch Cửu âm thầm gật đầu. Hắn ghét nhất chính là Bạch Nhãn Lang. Minh Dịch Vương Ô Phách Hồ của Tể Quốc là điển hình nhất. Đáng tiếc cha hắn quá mức tin tưởng Ô Phách Hồ, vậy mà hắn lại giống như tờ giấy trắng, ngoại trừ võ căn ra thì chỉ nghĩ đến nữ nhân. Nếu hắn không cả ngày gây chuyện tại thành phố Minh Châu thì đã sớm nghĩ ra cái chết của năm vị ca ca có liên quan tới Ô Phách Hồ. Dường như cảm nhận được sự chân thành của Phỉ Khải, Đàm Nguyệt Nguyệt cũng không cười đùa nữa, mà là quay qua hỏi. Địch Cửu làm sao mà cứu được anh? Phỉ Khải cũng không trả lời Đàm Nguyệt Nguyệt, mà nhìn Địch Cửu thăm dò ý kiến. Địch Cửu cười ha ha. Tôi chỉ băng bó giúp anh ta mà thôi, vị này chính là bà chủ của nơi này. Nghe thấy Địch Cửu giải thích, Phỉ Khải mới nghiêm nghị nói. Tôi bị trọng thương, chính bác sĩ Địch đã làm phẫu thuật cứu tôi một mạng. Theo Phỉ Khải nghĩ, Địch Cửu làm cái gì thì cũng sẽ báo cáo với Đàm Nguyệt Nguyệt. Anh còn biết phẫu thuật sao? Đàm Nguyệt Nguyệt nhìn Địch Cửu với ánh mắt nghi ngờ, cô vẫn cho rằng Địch Cửu đi làm ở đây chủ yếu là bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa hiện giờ Đàm Hạnh Đường cũng không đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật a. Với tôi mà nói thì đó chỉ là tiểu phẫu mà thôi. Tôi thi trượt đại học, may mắn gặp được một vị sư phụ phi thường châu bò. Theo lời sư phụ nói, người chính là đệ nhất ẩm y ở Hoa Hạ, bất kỳ bệnh nan y nào mà bệnh viện không thể trị liệu, thì ông đều có thể chữa khỏi dễ như trở bàn tay. Tôi đã học được toàn bộ bản lĩnh của sư phụ. Hơn nữa ngươi còn nói tôi là trò giỏi hơn thầy, cái này không thể sai được a. Địch Cửu vừa mở miệng là liền nói một tràng giang đại hải. hắn lại trở về với con người không lý tưởng trước đây, miệng lúc nào cũng ba hoa chim chòe như lúc còn ở thành phố Minh Châu. Thật ra thì hắn cũng không có nói láo, ở Tể Quốc hắn cũng theo học toàn những y sư nổi tiếng, nhưng y thuật của họ hiện giờ đúng là đều không bằng hắn. Sau khi nghe Đàm Nguyệt Nguyệt khuyên giải, tâm tình của hắn đã nhẹ nhõm đi nhiều. Nếu còn sống, cũng không cần kiềm chế chính mình. So với lúc vừa đến đây luôn nóng lòng trở về giết ô phách hồ thì giờ phút này tâm tính của Địch Cửu đã hoàn toàn khác trước rồi. Anh khoác lác như vậy, không phải là muốn cưa tôi đấy chứ, tôi là sinh viên viện võ thuật trường Đại học Yến Kinh, anh cũng thật có can đảm a. Đàm Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu cười hì hì. Cô còn kém tiêu chuẩn của tôi không chỉ một hai điểm đâu. Da mặt thật là dày a. Đàm Nguyệt Nguyệt xéo cợt nói. Tại viện võ thuật Yến Kinh, dung mạo có thể thắng được cô thì chỉ có Tằng Bắc Tử mà thôi. Tay nghề của bác sĩ Địch quả thực là vô cùng xuất sắc. Tôi chưa từng thấy qua một vị bác sĩ nào giỏi hơn thế. Thời Cẩm San hết sức chăm chú nói. Y thuật của anh thật sự tốt như vậy. Đàm Nguyệt Nguyệt lại lần nữa khó mà tin nổi quan sát Địch Cửu từ trên xuống dưới. Địch Cửu khoát tay chặn lại. Vấn đề này có gì mà phải bàn cãi nữa chứ? Bây giờ hãy nói về việc cô muốn tôi giúp đi. Đàm Nguyệt Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng. Anh đã học qua ngành y thì quá tốt rồi. Nếu có người hỏi thì anh cứ nói mình là sinh viên viện y học trường Đu Ghe mới về nước. Còn nữa, nhớ nói anh là biểu đệ của tôi đấy. Đàm Nguyệt Nguyệt vừa nói xong thì lập tức lấy ra một cái hộp cùng một tấm thiệp mời từ trong ba lô. Lúc nãy Địch Cửu chém gió làm cô quên bén đi mất, cũng may cô đã kịp phản ứng lại. Chắc chắn là anh ta đã lừa gạt qua vô số cô gái. Anh ta giỏi như vậy sao lại ở đây làm bảo vệ chứ? Tối nay, anh hãy giúp tôi mang lễ vật này đưa cho Tô Du tiện thể gửi lời chúc mừng sinh nhật cô ấy giúp tôi. Ông nội tôi cũng về Lạc Tân thăm bằng hữu, tôi có chút việc gấp phải đi gặp ông nội một chút, Tiểu Du biết rõ tôi bận việc gì. Nếu không có ai hỏi gì thì anh không cần nhiều lời. Sau khi đưa lễ vật thì anh có thể tìm cái gì ăn tạm rồi trở về. Nhớ kỹ, buổi tiệc sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối hôm nay tại hội sở Bỉ Hà. Đàm Nguyệt Nguyệt nói một hơi hết tất cả mọi thứ, sau đó lại vội vàng nhét mấy thứ vào trong tay Địch Cửu. Từ đầu đến cuối đều không cho Địch Cửu cô hội cự tuyệt. Cuối cùng cô vội vàng nói một tiếng bye bye rồi bỏ chạy ra ngoài. Địch Cửu thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nhận lấy đồ vật. Ai bảo mình làm công cho người ta chứ? Rõ ràng là bản thân còn lớn hơn Đàm Nguyệt Nguyệt mấy tuổi, vậy mà lại phải làm biểu đệ của cô ta.